Một chính nói tới dĩ vãng trải qua, Lý Thúc Thúc thở dài một tiếng. Kia là cỡ nào hắc ám chuyện cũ. Vừa nhắc tới, cũng nghĩ rơi lệ. Đừng nói nữa. Chu Nguyên quá sợ hãi, tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Mặc dù biết rõ Lý Thúc Thúc là vì tự mình tốt, nhưng đây cũng quá đả kích lòng tin của mình. Đường đường kết đan cảnh. Một bàn tay liền rút ra ngộng, cái này cỡ nào á kinh khủng a. Ngươi muốn minh bạch thúc khổ tâm a. Lý Thúc Thúc cảm khái nói. Ta hiểu, ta tất cả đều hiểu. Chu Nguyên vội vàng cuống quýt gật đầu. Đi. Lý Thúc Thúc đứng người lên. Duỗi lưng một cái, sau đó chắp tay sau lưng đi tới cửa ra vào. Trong lúc rảnh rỗi, ngươi cố gắng tu luyện đi, thúc muốn đi cùng người khác luận bản kỳ nghệ đi. Thoại âm rơi xuống. Không bằng Chu Nguyên phản ứng, Lý Thúc Thúc đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên nhìn chăm chú vào vừa mới Lý Thúc Thúc biến mất vị trí. Hắn nghĩ, Lý Thúc Thúc nhất thời hồi lâu đoán chừng là không về được. Được, chỉ có thể tu luyện. Thân ở quốc đô. Mặc dù muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhưng Chu Nguyên căn bản không muốn động. Cảnh giới tăng lên, nhường trụ cột của hắn hoàn thành cực lớn đề cao. Đồng dạng kỹ năng, sử dụng đi ra ngoài là viễn siêu lúc đầu hiệu quả. Hắn hiện tại, muốn đề cao mình sức chiến đấu. Hơn một vạn điểm tích lũy tài giỏi cái gì cũng không làm được. Chu Nguyên ngay tại trong sân nơi hẻo lánh bên trong bắt đầu luyện hóa linh thạch. Hắn hiện tại, luyện hóa linh thạch hiệu suất cao hơn. Đáng tiếc. Một khỏa linh thạch cũng đáng không được mấy cái điểm tích lũy. Thanh Hà trấn phía đông. Bạch lão đầu ngồi tại bên bờ, mặt đen lên, câu lấy cá. Bạch Nhiệm Nhiễm ngay tại nơi xa đuổi theo hồ điệp. Tốt như vậy thời tiết, Bạch lão đầu trong lòng lại là bốn. Cây độc cá vậy mà kết đan. Tốt ngươi cái họ Lý, lão phu nói lời ngươi hoàn toàn không nghe lọt tai. Bạch lão đầu trên tay nổi gân xanh, giơ tay chém xuống. Mới vừa bị câu đi lên cá chép cứ như vậy quy thiên. Nhiễm Nhiễm, về nhà, ra ra làm cho ngươi thịt kho tàu cá chép. Bạch lão đầu hô một tiếng. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 70, 0070 Chu trận pháp quỷ tài cực trí phòng ngự nguyên. Mới không đâu. Bạch Nhiễm Nhiễm lắc đầu. Đồ nhi ngoan chính là cá chép nha, ta thế nhưng là đồ nhi ngoan sư phụ, ta về sau không ăn cá chép nha. Nghe Bạch Nhiễm Nhiễm. Bạch lão đầu cau mày nói, ngươi đồ nhi ngoan hiện tại chủng loại đã không đồng dạng, nó không phải cá chép. Bạch lão đầu cũng không hiểu rõ cây độc cá cuối cùng đến tột cùng lại biến thành cái gì chủng loại. Hiện tại cây độc cá chủng loại tự mình liền có chút xem không hiểu. Nói là dị biến đi, nhưng không giống lắm. Cây độc cá trên người đường cong, không bàn mà hợp thiên địa chân lý, vô cùng kinh khủng, cho Bạch lão đầu một loại hoàn toàn mới chủng loại cảm giác. Cho dù là cổ tịch bên trên, cũng chưa từng có cây độc cá cái này chủng loại ghi chép. Tại Bạch lão đầu đáy lòng, Chu Nguyên trên thân lại tăng thêm một cái thần bí nhãn hiệu. Hoàn toàn mới giống loài. Là thế này phải không? Bạch Nhiễm Nhiễm vỏ đầu nghĩ đến. Ngươi còn chưa tin ra ra. Ra ra ngươi nói là, đó phải là. Cái gì gọi là hẳn là. Bạch lão đầu cảm giác là lạ. Luôn có loại này bảo bối tôn nữ không tin, nhưng lại không có phản bác cảm giác của mình. Trước kia bảo bối tôn nữ rất khéo léo, nào có bực này tình huống xuất hiện. Đều do cây độc cá. Bạch lão đầu càng nghĩ càng giận. Vào đêm. Đại tần, quốc đô. A. Cá nhỏ ngươi đây này. Lý tiên sinh đâu? Thất hoàng tử trở về. Không thấy được Lý Thúc Thúc thân ảnh, có chút buồn bực. Tìm thú vui đi. Chu Nguyên không che giấu chút nào, trực tiếp nói rõ. Thất hoàng tử hơi sững sờ. Sau đó đốn ngộ. Lý tiên sinh thật có hào hứng. Thất hoàng tử cảm khái một tiếng. Sau đó hắn lấy lại tinh thần. Cá nhỏ ngươi biết nói chuyện rồi. Thất hoàng tử nhìn xem Chu Nguyên, cười nhạt hỏi. Đúng à? Hảo huynh đệ ngươi là cái thứ hai nghe được ta người nói chuyện, ngươi cảm giác vinh hạnh sao? Chu Nguyên cười một tiếng. Thất hoàng tử khỏe miệng giật một cái. Cô chính là thái tử. Thân. Phận. Tôn. Quý. Nghe ngươi nói chuyện liền cảm thấy vinh hạnh rồi. Ngươi cũng không phải nào đó viện đầu bài. Về sau giao lưu, dễ dàng hơn. Thất hoàng tử đổi chủ đề. Xác thực. Chu Nguyên tràn đầy đồng cảm. Có chính thời điểm biểu hiện ra ý tứ, thất hoàng tử căn bản lĩnh hội không được. Hiện tại tốt. Trực tiếp nói rõ, biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Đúng rồi. Thất hoàng tử đột nhiên nhớ tới, nghiêm mặt nói, đại quân lại đẩy vào số trăm dặm, minh quốc dân gian tu sĩ cũng tham chiến. Cô nhận được tin tức, bọn hắn sẽ trực tiếp nhằm vào ta đại tần chủ tướng. Phụ hoàng đã làm ra an bài, tiền tuyến chủ tướng vấn đề không lớn. Ngươi, Lý tiên sinh, còn có cô, đồng dạng tại mục tiêu của bọn hắn bên trong, gần nhất đoạn này thời gian cá nhỏ ngươi cẩn thận một chút. Sợ cái rắm, tới một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi. Chu Nguyên rất hưng phấn. Mới vừa vào kết đan cảnh. Đang lo không có địa phương thử một chút thực lực của mình đâu, liền có người đưa tới cửa. Xem Chu Nguyên dáng vẻ tự tin, thất hoàng tử trực tiếp dội cho chậu nước lạnh. Cá nhỏ ngươi vẫn là sớm một chút nhận rõ chính ngươi đi, có thể ngàn dặm xa xôi đến ám sát chúng ta, tu vi tất nhiên không thấp à. Tốt à. Chu Nguyên có chút phiền muộn. Hắn bây giờ có được thực lực rất mạnh. Nhưng đến cùng mạnh đến mức nào, chính hắn trong lòng cũng không có số. Dù sao đã cảm thấy kết đan trở xuống tất cả đều là rác rưởi. Ngang nhau cảnh giới không một địch thủ. Cho dù là Lý Thúc Thúc cảnh giới kia, hắn cũng dám va vào. Nhưng trên thực tế, đến tột cùng có thể đánh thắng ai, Chu Nguyên sao có thể biết rõ. Cứ như vậy đi, cô về trước. Thất hoàng tử ly khai về sau. Chu Nguyên nhìn lướt qua bảng. Hiện giai đoạn, Chu Nguyên chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là phi kiếm. Phi kiếm đã là tứ giai hạ phẩm. Tam giai thời điểm chém người liền phi thường tơ lụa. Hiển nhiên đoán chừng càng dễ sử dụng hơn. Phá linh chỉ tăng lên không được a. Chu Nguyên nói thầm. Căn bản nhất nguyên nhân vẫn là quá nghèo. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên tuyển định nhiên huyết bí thuật. Danh tự mặc dù rất lão, nhưng cái đồ chơi này là thật thực dụng. Dù sao cũng là mấu chốt thời điểm lấy ra bảo mệnh dùng. Thêm điểm. Điểm tích lũy 3.000. Kỹ năng, nhiên huyết bí thuật nhập môn nhiên huyết bí thuật tiểu thành. Giờ khắc này, liên quan tới nhiên huyết bí thuật, Chu Nguyên lại tăng thêm rất nhiều lĩnh ngộ mới. Trong một chớp mắt, nguyên bản suy nghĩ rất nhiều không minh bạch địa phương cũng bị hắn lý giải thấu triệt. Lần này, nhường Chu Nguyên có dũng khí thể xác tinh thần cảm giác thông suốt. Nhiên huyết bí thuật lại phối hợp thái cực âm dương đồ. Chu Nguyên bắt đầu phân tích. Coi như đối thủ cũng có bí thuật có thể thi triển, nhưng ta còn là so đối phương có thêm một cái thiên phú thần thông. Nhưng còn giống như không đủ ổn thỏa. Chu Nguyên suy nghĩ. Kết đan cảnh sinh linh, vô luận là người tu hành vẫn là yêu tộc, cũng có hộ thể linh lực. Hộ thể linh lực sẽ ở nhận công kích một nháy mắt hiện hiện, ngăn trở công kích của đối thủ. Đơn giản tới nói, Chu Nguyên căn bản đều không cần động, người khác cầm đao tới chém hắn, đao đều sẽ bị hộ thể linh lực bắn ngược băng liệt. Nghe giống như rất nhiều. Nhưng hắn phải đối mặt, cực lớn khả năng là kết đan cao thủ. Loại cao thủ này muốn giết người, xuất thủ chính là sát chiêu. Đều không cần nghĩ, hộ thể linh lực tuyệt đối chịu không được. Bản thân hư vô tiếp tục thời gian cũng không có gia tăng bao nhiêu. Ngự tự quyết tăng lên lại có chút phí tiền. Dứt khoát tùy thân mang mấy khối cục gạch, tại cục gạch trên bảy trận được. Chu Nguyên suy nghĩ. Tốt một lát về sau hắn cảm giác hẳn có thể được. Trận pháp nha. Tự mình nhìn một điểm cơ sở, chỉ cần thêm điểm liền biết. Trên người mình khắc họa trận pháp, hẳn là không vấn đề gì a. Vậy cá bên trên khắc trận, rất tốt, không hổ là ta. Chu Nguyên vui thích nghĩ đến. Suy nghĩ kỹ một lát về sau, Chu Nguyên trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Điểm tích lũy 200. Kỹ năng, cơ sở trận pháp chưa nhập môn kỹ năng, cơ sở trận pháp nhập môn. Điểm tích lũy 2.000. Kỹ năng, cơ sở trận pháp nhập môn kỹ năng, cơ sở trận pháp tiểu thành. Tăng lên về sau. Chu Nguyên cảm giác đầu đau muốn nức. Đại lượng tri thức tràn vào trong đầu ở trong. Dù là hắn đã là kết đan sơ kỳ lớn mánh liệt cá, một thời gian cũng cảm giác có chút đầu nào ưu ám. Các loại tiếp thu xong những kiến thức này điểm về sau, Chu Nguyên trong lòng rung động không thôi. Hơn vạn loại này trận pháp cấu tạo. Mấy chục trên trăm vạn loại này cơ sở trận pháp khả năng dùng đến vật liệu. Dùng cái gì vật liệu mới có thể bố trí ra hiệu quả tốt nhất cơ sở trận pháp? Hợp lại hình trận pháp cần làm sao bố trí mới có thể để cho thuộc tính không xung đột, đạt tới hoàn mỹ vận chuyển hiệu quả. Vô số tri thức, nhường Chu Nguyên đối với trận pháp một đạo cơ sở tranh luận phải trái đạt đến cực cao trình độ. Chỉ là một bản cơ sở trận pháp thư tịch. Chỉ là xem hết về sau thêm chút đi, diễn sinh ra được nhiều như vậy tri thức điểm. Chu Nguyên chỉ cảm thấy máu kiếm lời không lỗ. Bất quá tại vảy cá bên trên khắc trận, có chút độ khó a. Chu Nguyên bắt đầu ở trong đầu thôi diễn bắt đầu. Giống như là xây mô hình đồng dạng. Tại trong đầu không ngừng tính toán tại vảy cá trên bảy trận khả thi. Phải biết, bảy trận là cần tài liệu. Mà cơ sở nhất vật liệu chính là linh thạch. Trận pháp vận chuyển là cần năng lượng, mà những này năng lượng chính là theo linh thạch ở trong mà tới. Nếu như không có năng lượng, trận pháp cũng không cách nào vận chuyển. Muốn đem trận pháp khắc vào vảy cá bên trên, cũng không thể trên người mình buộc một đống linh thạch ra. Nếu như dùng chính ta linh lực đâu? Chu Nguyên tiếp tục trong đầu thôi diễn. Nửa ngày về sau. Thật đúng là đi. Chu Nguyên hưng phấn lên. Thôi diễn về sau kết quả biểu hiện, hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. Đối với người khác mà nói, không có khả năng tại trên thân thể mình bày trận. Nhưng hắn có thể. Hắn vảy cá cũng có thể làm là luyện khí vật liệu. Chỉ cần thực lực đầy đủ. Tại vậy cá bên trên khắc trận hoàn toàn không có vấn đề. Các loại cần dùng đến thời điểm, điều động linh lực liền có thể thôi động vậy cá bên trên trận pháp. Diệu A. Chu Nguyên sợ hãi thán phục. Tự mình cái đầu nhỏ cũng quá dễ dùng. chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 71, 007 một nhàn nhạt yêu thương. Ý nghĩ đã có. Hiện tại còn kém thử một chút. Hiện giai đoạn, muốn rõ ràng là các loại tiêu hao. Bởi vì là đem trận pháp khắc vào vảy cá trên nguyên nhân, cho nên không cần tài liệu gì, trở sau cùng chuyển trận pháp cũng là dựa vào chu nguyên linh lực. Bởi như vậy, liền dễ dàng hơn. Không cần đi tìm kỹ huynh đệ vay tiền. Bắt đầu chuẩn bị. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh chính một cái trạng thái. Tranh luận phải trái là tranh luận phải trái, trên thực tế tay vẫn có chút thấp thỏm. Chuẩn bị mở trị. Tin tưởng lấy hắn Chu Mô cực cao tranh luận phải trái trình độ, làm quen một chút về sau liền có thể nhẹ nhõm làm xong. Thất hoàng tử đột nhiên có một loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Hắn không hiểu nhiều lắm loại cảm giác này từ đâu tới. Trầm tư một lát. Vẫn là không hiểu được rõ ràng. Có vấn đề a? Cô đến cẩn thận một chút. Thất hoàng tử sắc mặt ngưng trọng. Trong sân, Chu Nguyên thần niệm ném kiếm, từng chút nhích lại gần mình thân thể. Hắn giờ phút này, tê cả da đầu. Cũng cảm giác giống như muốn khống chế phi kiếm đem tự mình làm thịt rồi đồng dạng. Phi kiếm trình độ sắc bén không cần nói cũng biết. Hơi đụng một cái, sắt thép cùng đầu hũ cũng không có gì khác biệt, mở ra cảm giác cũng là thông thuận tơ lụa. Chu Nguyên là thật sợ. Sợ tự mình không để ý liền đem tự mình làm thịt rồi. Phi kiếm mũi kiếm, một chút xíu tới gần vảy cá. Chu Nguyên trên người vảy cá đều là trong suốt hình, nhìn giống như là thật mỏng hình quả kính. Tại dạng này vảy cá bên trên khắc trận đối Chu Nguyên tới nói là một cái khiêu chiến. Hắn cũng nghĩ qua muốn hay không đem vảy cá giữ lại, khắc xong trận lại bỏ vào trở về. Nhưng mới vừa toát ra ý nghĩ này về sau, hắn cảm giác tự mình là cái nhược trí. Mẹ nó! Loại ý nghĩ này làm sao lại theo trong đầu hắn xuất hiện a? Chu Nguyên trong nội tâm một trận run rẩy. Cái này thời điểm, mũi kiếm đã chạm đến vảy cá. Tùy ý chọn một khối vảy cá. Tản ra thần niệm nhường Chu Nguyên tựa như có được thượng đế góc nhìn đồng dạng. Toàn bộ phương vị, một cái chi tiết cũng không có buông tha. Điều chỉnh chính một cái hô hấp. Chu Nguyên tập trung tinh thần, bắt đầu dùng phi kiếm tại khối kia vảy cá bên trên khắc trận. Khắc trận là một cái tương đối khó khăn sự tình. Đặc biệt là tại móng tay lớn nhỏ vảy cá bên trên khắc trận, càng là không gì sánh được khó khăn. Có chút một điểm không đúng, trận pháp này coi như phế đi, căn bản cũng không có làm lại cơ hội. Ổn quyết tâm thần chi sau. Chu Nguyên ở trong lòng cổ vũ chính mình. Ngươi có thể. Ngươi là ngưu nhất phê. Ngươi có được cực cao cơ sở trận pháp tạo nghệ, vọt thẳng liền xong việc. Trong đêm, Lý Thúc Thúc đi trên đường cũng nhẹ nhàng. Hắn thế nhưng là kết đan cường giả. Bất quá rượu kia có chút hung mãnh. Linh tiểu uống chính là không tầm thường, người tu hành cũng gánh không được. Đi vào sân nhỏ về sau. Lý Thúc Thúc nhìn phía xa có chút u buồn Chu Nguyên hơi sững sờ. Ngươi đang làm gì a? Lý Thúc Thúc rủi rủi con mắt hỏi. Chu Nguyên quay đầu nhìn hắn một cái, thuận miệng hồi đáp, hiện tại ta rất phiền a, chính ngươi nghỉ ngơi đi thôi, để cho ta phiền một lát. Có cái gì phiền não a? Lý Thúc Thúc lập tức cười. Nói ra, nhường Thúc vui vẻ vui vẻ. Lý Thúc Thúc đến gần. Đột nhiên phát hiện cá nhỏ trên người khí tức có chút không thích hợp. Là như thế này, ta tại chính ta vậy cá bên trên khắp cái trận pháp, nhưng ta mẹ nó thất bại. Chu Nguyên rất thất vọng. Thật sự là hắn thất� bại. Liền run lên một cái. Dù là hắn cực lực cứu vãn, cũng không còn tác dụng gì nữa. Kia phiến vảy cá trên trận pháp cuối cùng chỉ là một cái bán thành phẩm. Nói phế đi đi, cái kia trận pháp lại có thể dùng. Nói có thể sử dụng đi, hiệu quả cũng không đạt được Chu Nguyên mong muốn. Loại này không trên không dưới cảm giác, nhường Chu Nguyên không gì sánh được nhức đầu. Ngươi nói cái gì? Lý Thúc Thúc chấn kinh. Cá nhỏ thế mà tại tự mình vảy cá bên trên khắc trận. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Ngươi trận pháp học được bao nhiêu liền có dũng khí trên người mình thử. Lý Thúc Thúc nhướng mày. Không có việc gì, ta đối với mình rất có lòng tin, ta chỉ là... Ngươi chỉ là cái rắm. Có lòng tin còn thất bại rồi. Lý Thúc Thúc tức giận đánh gãy Chu Nguyên. Tra xét một cái Chu Nguyên vảy cá trên trận pháp, Lý Thúc Thúc hô hấp trì trệ. Ngươi thật là một cái thiên tài a. Lý Thúc Thúc tay đều có chút run rẩy. Hắn không biết rõ cái này thời điểm làm như thế nào đi hình dung. Cá nhỏ loại ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, nhường Lý Thúc Thúc có chút rung động là, cá nhỏ thật thành công. Chỉ bất quá, trận pháp này nhìn có chút phế chính là, một cái phi thường gần gà phòng ngự trận pháp. Đại khái hiệu quả chính là, tại trận pháp vận chuyển về sau, đề cao trong phạm vi nhất định tất cả đồ vật lực phòng ngự. Nói đơn giản đến, Chu Nguyên vậy cá lực phòng ngự là 10, trận pháp vận chuyển về sau liền biến thành 11. Ngươi cần giúp một tay không? Ngươi mặc dù không được, nhưng thúc thế nhưng là trận đạo cao thủ a. Lý Thúc Thúc trong nháy mắt thanh tỉnh. Một bộ nghiêm túc đến không được bộ dáng nhìn xem Chu Nguyên. Bao nhiêu tiền? Chu Nguyên cảnh giác nhìn xem hắn. Lý Thúc Thúc tính một cái. 10 khỏa linh thạch một cái trận pháp, cam đoan cấp cho người đến ổn thỏa. Vậy vẫn là được rồi, không có tiền. Chu Nguyên lúc này cự tuyệt. Lý Thúc Thúc tại trên trận pháp tạo nghệ khẳng định rất cao. Nhưng mình cũng không kém. Đơn giản chính là không có thực sử dụng kinh nghiệm, cho nên cái làm một cái bán thành phẩm. Hiện tại có kinh nghiệm, còn làm không ra thành phẩm rồi. Tần Hoàng thưởng mấy vạn linh thạch đâu, ngươi còn không có tiền. Lý Thúc Thúc trên mặt khinh bỉ. Khác nhớ thương ta trong túi chút tiền lẻ kia. Chu Nguyên cách xa Lý Thúc Thúc. Người này quá nguy hiểm. Biết hay không liền đánh tự mình linh thạch chủ ý. Ta dựa vào. Lý Thúc Thúc không cao hứng. Người khác mời ngươi thúc hỗ trợ, đừng nói là hơn ngàn linh thạch, liền xem như hơn vạn linh thạch cũng thỉnh bất động có được hay không. Thúc cho ngươi đánh cái giá quen biết ngươi còn không cao hứng. Lý Thúc Thúc thở dài một tiếng, dầu dĩ không vui. Lời này hắn ngược lại là không có thổi ngư bức. Hắn Lý Mỗ xác thực có như thế sâu. Được rồi, ta cùng một chỗ nhìn chằm chằm đi, miễn cho ngươi lại tay trượt. Lý Thúc Thúc thở dài. Không lấy tiền. Không lên tay liền không lấy tiền. Vậy thì tốt ta. Chu Nguyên cao hứng. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm ở một bên nhìn chằm chằm. Cứ như vậy nhìn xem Chu Nguyên bắt đầu khắc trận. Chỉ cần Chu Nguyên ra điểm sai, kia trên không lên tay còn không phải hắn Lý Mỗ định đoạt. Mà tại Chu Nguyên ý nghĩ bên trong. Có Lý Thúc Thúc nhìn chằm chằm. Tự mình nhất định phải thể hiện ra cực cao trận pháp tạo nghệ. Cứ như vậy, nhường Lý Thúc Thúc hảo hảo chấn kinh một cái. Chờ sau này lại có 7 trận loại này buôn bán thời điểm tiện thể lấy kêu lên tự mình. Nói như thế nào một chuyến cũng có thể kiếm cái vạn 8.000 A. Vui thích A. Một người một cá, tâm hoài quỷ thai. Một cái trên mặt nụ cười, một cái trong nội tâm cười hì hì lại bắt đầu. Nửa ngày về sau. Chu Nguyên vậy cá trên nhiều hơn một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Điều động linh lực, nhường vậy cá trên cỡ nhỏ tụ linh trận vận chuyển lại. Rất nhanh. Chu vi thiên địa linh khí cũng bị tụ tập tới. Chu Nguyên không chút khách khí đem linh khí toàn bộ hấp thu luyện hóa. Lại quay đầu xem xét. Lý Thúc Thúc đã bị kinh hãi. Hắn thể. Hắn quả thực không nghĩ tới, cá nhỏ thiên phú cao như vậy. Cho lúc trước nó cơ sở trận pháp sách thời điểm, căn bản là không có làm sao để ý. Mà bây giờ, cá nhỏ tại trên trận pháp thực lực đã không thể khinh thường. Tin tưởng. Chỉ cần cho cá nhỏ đầy đủ thời gian, đuổi theo chính trên không phải vấn đề gì. Lý Thúc Thúc trong lòng đột nhiên có dũng khí nhàn nhạt yêu thương. Tự mình học được nhiều năm như vậy, khổ tâm nghiên cứu mới có thành tựu hiện tại. Mà cá nhỏ đâu? Cam. Cái này mẹ nó mới mấy ngày a? Lý Thúc Thúc trong nội tâm có chút kinh hãi. Cá nhỏ thiên phú, thực tế kinh khủng. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 72 0072 ta phải cho ta tốt sư phụ mang một ít đặc sản A. Cái này chấn kinh rồi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn xem Lý Thúc Thúc. Loại kia bình thản nhãn thần, nhường Lý Thúc Thúc có chút tiếp nhận không được ở. Có ý tứ gì? Có thiên phú liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ghê tởm. Vì cái gì Lý Mỗ thiên phú thường thường A? Lý Thúc Thúc trong lòng một ngụm nột ngạt ra không được, kìm nén rất khó chịu. Thúc, lần sau có loại này bày trận sinh ý, nhớ kỹ gọi ta. Vậy cá trên trận ta cũng khắc xong, đem trận pháp phóng đại cũng là sự tình đơn giản. Chu Nguyên lòng tin tràn đầy. Lý Thúc Thúc dở khóc dở cười. Được, đến thời điểm mang lên ngươi đi. Một đêm đi qua, Chu Nguyên trên thân nhiều hơn không ít trận pháp. Không có vận chuyển tình huống dưới, căn bản là nhìn không ra. Bất quá Chu Nguyên đã đạt tới cực hạn. Vậy cá trên rốt cuộc khắc không được trận. Những cái kia có đường cong trải qua địa phương, vô luận là Chu Nguyên động thủ vẫn là Lý Thúc Thúc động thủ. Các trận pháp tại hoàn thành trong nháy mắt đó đều sẽ biến mất sạch sẽ. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Vô cùng quỷ dị. Lý Thúc Thúc không hiểu rõ còn chưa tính. Chính Chu Nguyên cũng không hiểu rõ. Cái này khiến Lý Thúc Thúc phi thường khinh bỉ Chu Nguyên. Chính liền trên người đường cong là chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng. Cái này cũng không hiểu rõ tự mình kích thước khác nhau ở chỗ nào. Thật lạt cây nha. Trong sân. Đi thử một chút. Lý Thúc Thúc vuốt vuốt cổ tay. Được. Ta chuẩn bị. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn trên người bây giờ hết thảy khắc mười mấy cái trận pháp. Chỉ là phòng ngự tính trận pháp liền chiếm một nửa. Nghĩ thử cái nào cấp bậc. Lý Thúc Thúc thuận miệng hỏi. Đều được a. Chu Nguyên suy nghĩ. Chỉ cần không phải loại kia nghiền ép lực lượng, tự mình có lẽ còn là có thể chống đỡ được. Xem chừng. Lý Thúc Thúc nhắc nhở một câu, một trưởng hướng phía Chu Nguyên đánh ra. Chu Nguyên trên thân sáng lên một đạo đạo quang mang hội tụ ở cùng nhau. Vượt vòng quanh từng cái trận pháp. Vâng. Lý Thúc Thúc một trưởng vỗ tại những cái kia trên trận pháp. Trận pháp lung lay sắp đổ. nhưng tốt xấu là chống được. Không tệ a. Lý Thúc Thúc tán thưởng một tiếng. Cũng kém chút nát còn không tệ a. Chu Nguyên nội tâm có chút phiền muộn. Vừa mới một trường kia, thế nhưng là kết đan hậu kỳ lực lượng, ngươi cái này một thân trận pháp, có thể chống đỡ được kết đan cảnh hậu kỳ một kích toàn lực, đã rất không tệ. Lý Thúc Thúc nghiêm mặt nói. Thật. Chu Nguyên có chút kinh hỉ. Thúc còn gạt người sao? Lý Thúc Thúc nhún vai. Lời này là nghiêm túc. Cá nhỏ trên người trận pháp toàn bộ vận chuyển lại, xác thực có thể ngăn trở kết đan cảnh hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực. Nhìn giống như chỉ có thể kháng một cái. Nhưng cá nhỏ cũng không phải thiểu năng, hẳn là còn không thể né. Đem những này nói rõ với Chu Nguyên về sau, Chu Nguyên liên tiếp gật đầu. Hắn nguyên bản ý nghĩ chính là để cho mình lực phòng ngự đề cao một chút, dạng này thuận tiện bảo mệnh. Bây giờ có thể chịu nổi kết đan cảnh hậu kỳ một kích toàn lực, Chu Nguyên không gì sánh được thỏa mãn. Trận pháp trước kháng một cái. Bản thân hư vô lại tránh mấy lần. Bằng vào tự mình mãnh ngư chẳng kích, phi kiếm chẳng kích, chẳng lẽ còn không đánh chết đối phương. Tốt ta. Khả năng hoàn toàn chính xác không đánh chết. Nhưng là. Ta sẽ chạy a. Chu Nguyên suy nghĩ. Tự mình cũng không phải xa điều. Chẳng lẽ còn chạy không thoát. Thái cực âm dương đồ vừa mở, nhiên huyết bí thuật vừa thi triển. Dây không rơi liền đi, căn bản không do dự. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có tuổi lột ta. Nghĩ như vậy. Chu Nguyên đắm chìm trong thế giới của mình ở trong. Lý Thúc Thúc liền rất kỳ quái. Cá nhỏ làm sao đột nhiên liền tự tin đi lên. Còn giống như có dũng khí xem toàn bộ người trong thiên hạ đều là rác rưởi cảm giác. Lý Thúc Thúc sắc mặt cổ quái. Cái này cá nhỏ sẽ không phải là bệnh A. Nghĩ nghĩ, hắn lên tiếng nói, chúng ta ra cũng có hơn nửa tháng, ngươi còn có chuyện gì muốn làm không? Không có lời nói chúng ta liền hồi trở lại Thanh Hà Trấn. A. Chu Nguyên lấy lại tinh thần. Nghĩ nghĩ sau nói, không phải muốn chờ những cái kia đến giết chúng ta người sao? Nói đến đây sự tình. Lý Thúc Thúc lập tức tinh thần tỉnh táo. Không cần chờ. Nhóm chúng ta trực tiếp ra khỏi thành là được, đoán chừng ra khỏi thành liền có thể gặp được bọn hắn. Vì sao? Chu Nguyên không hiểu nhiều. Lý Thúc Thúc giải thích nói, nơi này là cái gì địa phương? Nơi này thế nhưng là Đại Tần Quốc Đô, nhóm chúng ta ở tại Thái Tử Điện Hạ trong phủ đệ, ngươi nói những người kia dám đến động nhóm chúng ta. Bọn hắn duy nhất cơ hội, chính là trên đường phố, hay là quốc đô bên ngoài, cho nên chỉ cần chúng ta vừa đi ra ngoài, liền có thể gặp được bọn hắn, sớm một chút giải quyết về sớm một chút. Cũng được. Chu Nguyên rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng. Ngươi nếu là không có việc gì, nhóm chúng ta coi như thu dọn đồ vật đi. Lý Thúc Thúc nói. Có việc. Chu Nguyên vây ngực trà sát. Kêu một bộ tham tiền dạng, nhường Lý Thúc Thúc đáy lòng run lên. Mượn ít tiền. Chu Nguyên trông mong nhìn xem hắn. Lao tử không có tiền. Lý Thúc Thúc cười lạnh một tiếng. Ta không cần linh thạch, ta liền mượn điểm bách tính dùng cái chủng loại kia tiền. Chu Nguyên một lần nữa tổ chức một cái tiếng nói. Lời nói này ra về sau. Lý Thúc Thúc sắc mặt đẹp mắt nhiều. Cái này còn tạm được, cho ngươi 20 kim, khỏa này giá trị 20 khỏa linh thạch a. Lý Thúc Thúc đau lòng vô cùng. Nhìn hắn móc như thế, Chu Nguyên không nhịn được nghĩ chửi bậy. Tiếp nhận tiền về sau nói, đi a, ra đường a. Ngươi muốn mua cái gì đi? Lý Thúc Thúc có chút mờ mịt. Vậy ta ra du lịch một chuyến, ta phải cho ta tốt sư phụ mang một ít đặc sản a. Chu Nguyên cảm giác đương nhiên. Lý Thúc Thúc suy nghĩ một cái cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Một người một cá ra phố. Rất nhanh, trong quốc đô đưa tới hoành động. Rất nhiều tần quốc bách tính cũng nghe qua một con cá cũng tham quân cố sự, chuyến đi là càng ngày càng thần. Nhìn thấy Chu Nguyên về sau cũng là một bộ sợ hãi than bộ dáng. Khiến cho Chu Nguyên muốn mua đồ vật, đối phương sửng sốt trực tiếp tiến hắn. Chết sống không cần tiền. Chỉnh Chu Nguyên không có biện pháp, chỉ có thể vụng trộm đem tiền kín đáo đưa cho đối phương. Đều là nhỏ lão bách tính, khách khí với Chu mỗ cái gì đâu. Trên đường phố. Một người một cá rất là vui vẻ dạo phố. Có mấy đạo ánh mắt rơi vào bọn hắn chu vi bồi hồi, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn chăm chú đến trên người của bọn hắn. Đối với những thứ này, Lý Thúc Thúc đã sớm phát hiện, bất quá không có biểu hiện ra nửa điểm. Nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Chu Nguyên dây hiểu. Thúc Thúc, chúng ta ngày mai liền trở về a. Chu Nguyên mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ngày mai cần phải trở về. Lý Thúc Thúc gật gật đầu. Hai người bọn hắn đối thoại, bị người hoàn chỉnh ghi xuống. Về phần những này là người nào, kia tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý Thúc Thúc cái hy vọng trên người bọn họ mang nhiều một chút tốt đồ vật, không phải vậy giết là một điểm kình cũng không có. Vui vẻ một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi tối thời điểm Chu Nguyên tại thu dọn thu hoạch của mình. Những này ăn ngon tồn tại trong không gian giới chỉ có thể đạt tới giữ tươi hiệu quả, châm không ngừng. Này đôi giày nhỏ cũng thật đẹp mắt, chất lượng cũng vẫn được, không hổ là có thể bán nửa kim đồ vật. Chu Nguyên tại kia đếm lấy. Lý Thúc Thúc ngay tại nơi xa nhìn xem. Hai đầu lông mày, tràn đầy phiền muộn. Hồi trở lại Thanh Hà Trấn một chuyến, không phải đến nhìn xem Nhiễm Nhiễm. Đi xem Nhiễm Nhiễm liền sẽ nhìn thấy Bạch Lao tiền bối. Xem Bạch Lao tiền bối phải hiếu kính điểm cái gì. Cam. Nghĩ tới đây, Lý Thúc Thúc cảm giác tự mình tâm thật mệt mỏi. Nhưng mình mang cá nhỏ ra lung lay một vòng. Bạch Lao tiền bối trước đó nói lời, tự mình hoàn toàn không nghe lọt ai. Nói không chừng ngày nào Bạch Lao tiền bối bệnh cấp trên, một bàn tay cho mình chụp chết làm thế nào. Hy vọng Nhiễm Nhiễm có thể để cho Bạch Lao tiền bối một mực tỉnh táo đi. Lý Thúc Thúc thở dài một tiếng. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 73, 0073 ra lập tức đuổi theo người chặt. Hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng đâu, phủ thượng những người kia phục thị lấy thất hoàng tử thay quần áo. Muốn chuẩn bị vào chiều, chuẩn bị hôm nay phải xử lý một đống lớn sự tình. Trong sân, Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc thần thần bí bí. Cái này khiến mới vừa ra thất hoàng tử nhìn có chút không hiểu. Bất quá hắn cũng không có hỏi. Chính hắn sự tình còn nhiều ra đây, nào có ở không quan tâm cái này hai hố hàng. Điện hạ, nhóm chúng ta trước hết hồi trở lại Thanh Hà Trấn A. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm hướng phía thất hoàng tử phất phất tay. Chu Nguyên cũng hướng phía thất hoàng tử gật đầu. Hắn đôi thất hoàng tử độ thiện cảm cực cao. Vị này hảo huynh đệ, hắn đánh đáy lòng tán thành. Cho nên nói, trước khi đi, đến cho hảo huynh đệ chào hỏi, đây là lễ phép căn bản. Một đường chú ý an toàn. Thất hoàng tử gật gật đầu, không nói gì giữ lại. Hoặc là nói, phức tạp tâm tình nhường hắn khó mà giữ lại Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên. Mới mở miệng chính là vay tiền, ai chịu nổi. Thất hoàng tử cảm giác tự mình dù là cao quý thái tử, cũng chịu không được áp lực như vậy. Mấu chốt là, Lý tiên sinh người này đi, hắn mượn 10 còn 9, còn lại một còn muốn kéo một hồi lại cho. Dù là cho lợi tức, cũng làm cho thất hoàng tử có chút buồn bực. Kia nhóm chúng ta đi trước nào. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên liếc nhau một cái. Một cái trên mặt cười hì hì, một cái trong lòng cười hì hì. Nếu như Chu Nguyên là cái người, hai người này đã kể vai sát cánh hướng mặt ngoài đi. Theo bóng lưng liền có thể nhìn ra, người không phải người tốt lành gì, cá cũng không phải cái gì tốt cá. Đưa mắt nhìn hai người bọn họ đi đến cuối con đường về sau. Thất hoàng tử híp híp mắt. Lấy hắn đối Lý Thúc Thúc hiểu rõ, Lý Thúc Thúc muốn đi làm gì hắn vẫn có thể đoán được một điểm. Bất quá đã Lý Thúc Thúc không cùng hắn nói, vậy liền chứng minh Lý Thúc Thúc có tự tin giải quyết. Nhìn chăm chăm điểm đi, Lý tiên sinh ngược lại là không ngại, cá nhỏ đừng chết. Nghĩ tới Chu Nguyên kia tự tin bạo dạ bộ dạng, thất hoàng tử lắc đầu đối một bên hoạn quan nói một tiếng. Minh bạch. Quốc đô thành cửa ra vào. Lý Thúc Thúc liền xe ngựa đều chẳng muốn mua. Trực tiếp đi ra thành. Chu Nguyên liền lơ lửng trên vai của hắn, bốn phía quan sát đến. Thần niệm tác dụng rất nhiều. Là hai cỗ thần niệm đụng vào cùng một chỗ thời điểm, có thể đạt tới truyền lại tin tức hiệu quả. Cho nên Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc tại dùng thần niệm giao lưu. Mấy người a? Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc điểm nhiên như không có việc gì mang theo nó ra khỏi thành, trả lời một câu, ba bốn đi, xem ra đối nhóm chúng ta là động sát tâm, mấy cái này người tu vi cũng không thấp a. Tiểu nói này, Chu Nguyên trong lòng có chút ngưng trọng. Có thể bị Lý Thúc Thúc nói tu vi không thấp, kia khẳng định liền không chỉ là kết đan sơ kỳ. Qua loa, hẳn là ổn thỏa một điểm. Bất quá bây giờ cũng ra khỏi thành, tên đã trên dây không phát không được. Người nghĩ chạy trốn a? Tựa hồ nhìn ra Chu Nguyên nội tâm ý nghĩ, Lý Thúc Thúc điều khản một câu. Xem thường ai đây? Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Chu Nguyên đáp lời không gì sánh được kiên cường. Lý Thúc Thúc liền có vẻ ngay thẳng nhiều, nói thẳng, yên tâm đi, nếu như ta cảm giác chơi không lại, ta trực tiếp liền chạy, mà bây giờ ta không có chạy, nói rõ ta có thể thu thập bọn hắn. Lời này nghe thương tâm cực kỳ. Nếu như chơi không lại, vậy mà tự mình trực tiếp trốn đi. Ta không phải thân thúc cháu sao? Tin tưởng thúc, muốn thu thập bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Không phải thúc thổi ngữ bức, liền mấy người bọn hắn, còn chưa đủ thúc một cái tay đánh, coi như nhiều đến mấy cái cũng không được. Lý Thúc Thúc vô cùng tự tin. Bành trướng. Đây chính là bành trướng biểu hiện. Chu Nguyên căn bản không tin lời này. Đi, Sa Ly Quốc cũng về sau, bọn hắn liền muốn chặn giết hai chúng ta. Lý Thúc Thúc một bộ mong đợi bộ dáng. Quốc đô bên ngoài 80 dặm. Nơi này cự ly quốc đô đã xa xôi. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc đi theo quan đạo hướng phía Thanh Hà Trấn vị trí đi tới. Lúc này đã là buổi sáng. Bởi vì cự ly quốc đô cự ly đối bách tính tới nói khá xa, cho nên cái này trên quan đạo rất khó coi đến người. Nửa khắc đồng hồ về sau. Chu Vi không gì sánh được yên tĩnh. Một cỗ túc sát chi ý tràn ngập ra. Lý Thúc Thúc ngừng bước chân, cười nhạt một tiếng nói, các vị đi theo rất mệt mỏi a. Sao không hiện thân đánh một trận đâu? Chính là a. Chu Nguyên phụ họa, vẻ rất là háo hức. Thoại âm rơi xuống, mấy cái bóng người xuất hiện tại chu vi, trực tiếp phong tỏa Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên chạy trốn khả năng. Đám người này, từng cái ăn mặc cùng Tần Quốc lão bách tính, mặc 10 điểm điệu thấp, khí chất cũng vô cùng kéo hông. Đến cẩn thận quan sát, khả năng nhìn ra bọn hắn cùng người thường khác biệt. Chu Nguyên chú ý tới trong đó một người nhãn thần, không tình cảm chút nào ba động. Nhìn hắn ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một con cá chết đồng dạng. Chu Nguyên liền rất kỳ quái. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể giết ta a? Mấy ngày không có động thủ, Lý Mỗ cũng ngửa tay. Lý Thúc Thúc vuốt vuốt cổ tay. Lượm bốn người một cái. Cá nhỏ, kia kết đan hậu kỳ liền giao cho ngươi, còn lại, nhường Lý Mỗ gặp một lần. Lý Thúc Thúc xuất thủ cấp tốc. Mấy người phản ứng cũng không chậm. Trong nháy mắt liền đánh lên. Một thời gian trên quan đạo đá vụn văng khắp nơi, lực lượng cường đại nhường chu vi hiện đầy hố to. Quá nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đánh lên, chiến đấu trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Ba người kia căn bản cũng không cùng Lý Thúc Thúc đáp lời, từng cái ra đều là sát chiêu. Bất quá, xem Lý Thúc Thúc thành thạo điêu luyện bộ dạng, Chu Nguyên lập tức yên tâm. Đang đánh nhau cái này một hồi, Lý Thúc Thúc cũng là rất sở trường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người này đã bị Lý Thúc Thúc nắm, mà Chu Nguyên phải đối mặt người, tạm thời xưng là sát thủ. Người này thừa dịp Chu Nguyên bị Lý Thúc Thúc bọn hắn chiến đấu dư ba chấn trụ thời điểm, trực tiếp giết tới đây. Một điểm không do dự, xuất thủ chính là sát chiêu. Không giảng võ đức, Chu Nguyên giận tím mặt. Một nháy mắt, trong đầu liền thôi diễn ra không ít thu dọn trước mắt cái này sát thủ thủ đoạn. Đầu tiên đối phương so với mình nghèo, không có pháp bảo. Đây là một tin tức tốt. Tiếp theo, trên người mình nhiều như vậy trận pháp cũng không phải ăn chay, chỉ cần kháng trụ một cái lại phản kích, dù là kết đan hậu kỳ cũng không thể khinh thường hắn tứ giai phi kiếm. Cho nên, phần thắng rất lớn. Nhất định phải một mình xử lý mới được. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Linh lực điều động, thôi động trận pháp. Cùng một thời gian, trên đỉnh đầu ngự chữ hiện hiện. Vâng! Sát thủ một quyền đánh vào ngự chữ bên trên. Ngự chữ vỡ vụn, dư lực bị trận pháp ngăn lại, Chu Nguyên không có nhận một tơ một hào tổn thương. Sát thủ hai mắt nhắm lại. Có thể là quả thực không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy cá trên lại còn khắc họa trận pháp. Cái này có chút không hợp thói thường. Chờ, ra lập tức giết chết ngươi. Chu Nguyên đầu cá bên trên, tách ra ngân quang. Thân hình đong đưa, như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng đâm vào sát thủ trên phần bụng. Đông. Đụng chung đồng dạng thanh âm truyền ra. Sát thủ hộ thể linh lực bị Chu Nguyên va nát một chút. Bất quá cái này sát thủ phản ứng cấp tốc, trực tiếp đem Chu Nguyên đầu cá va chạm ngăn lại. Một thời gian, vậy mà bất phân thắng bại. Cá nhỏ ngươi được hay không a? Không được liền để thúc đến một chọi bốn. Trên bầu trời, ứng phó ba người Lý Thúc Thúc dành thời gian hô một câu. Xem thường ai? Nhìn kỹ. Chu Nguyên nhìn về phía đối thủ của mình. Đừng nóng nội. Ra lập tức đuổi theo ngươi chặt. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 74, 0074 lại bị hắn được. Ông. Chu Nguyên sau lưng, một tiếng vù vù. Trên thân thể đường cong múa lên, phảng phất là vật sống đồng dạng. Một đen một trắng giao hội ở cùng nhau. Đối thủ của hắn, thấy rõ ràng Chu Nguyên trên người đường cong chóc ra, hóa làm hai đầu cá bơi sau lưng Chu Nguyên du động. Đối lập trắng đen hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lại có vẻ kinh vị rõ ràng. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thiên địa chí lý khí tức theo chậm rãi hiển hiện thái cực âm dương đồ ở trong tràn ngập ra. Tại cỗ này khí tức phía dưới, thế gian hết thảy, tựa hồ cũng trở nên bình hòa xuống tới. Sát thủ kinh hãi phát hiện, tự mình nội tâm ở trong sát ý vậy mà đều bị áp chế. Cái này sao có thể? Nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ. Chu Nguyên nhịn không được vui vẻ. Trận tròn mắt ta. Xem ngươi kia chưa thấy qua việc đời bộ dạng, ra lập tức để ngươi biết rõ, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Chu Nguyên trên thân khí tức tăng vọt. Cuồng bạo yêu khí lan tràn ra. Bên trong đan điền kim đan xoay tròn. Hắn cảm giác tự mình toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng kinh khủng. Phảng phất tự mình tiện tay liền có thể bóp chết trước mắt cái này sát thủ. Rất tốt. Lực lượng này tăng vọt tạo giác gác độc không gì sánh được. Vậy mà như thế nhẹ nhõm liền để hắn Chu Mỗ trực tiếp bành trướng. Đi chết. Sát thủ cấp tốc xuất thủ. Chu Nguyên trở nên thần bí bắt đầu. Hắn muốn mau sớm giải quyết hết Chu Nguyên, sau đó đi giúp mặt khác ba người. Nhưng là, hắn giống như đối với mình kết đan cảnh hậu kỳ tu vi có chút quá tự tin. Vâng. Một cái mãnh liệt cá đâm. Tại thái cực âm dương đổ ra trì hạ. Chu Nguyên một đầu đem sát thủ xương sườn đụng gãy mấy cây. điểm ấy thương thế đối với kết đan cảnh người tu hành tới nói căn bản cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ là tại liều mạng tranh đấu. Dù là chỉ là một chút xíu thương thế, cũng có khả năng để cho mình lâm vào hạ phong. Sát thủ đánh 12 phần cảnh giác cùng Chu Nguyên đấu. Người tới ta đi. Từ đầu đến cuối, Chu Nguyên cũng không có phóng thích phi kiếm. Hắn đã kiểm tra xong tới. Tại thái cực âm dương đổ ra chỉ dưới, chỉ dùng thiên lôi hóa ảnh thân pháp cùng phá linh chỉ, lại thêm ngự tự quyết cùng vậy cá trên trận pháp, tự mình vậy mà có thể cùng cái này sát thủ đánh cái ngang tay. Mặc dù rơi vào hạ phong, chiến bại là chuyện sớm hay muộn. Nhưng điểm này cũng làm cho Chu Nguyên rất hưng phấn. Thái cực âm dương đổ cái này thiên phú thần thông, không phải nói biên độ nhỏ tăng cường trạng thái của mình sao. Hệ thống quản cái này gọi biên độ nhỏ. Ra không chơi với ngươi nữa, cái này đưa ngươi đi chết. Chu Nguyên không do dự. Nhiên huyết bí thuật. Thể nội tiên huyết sôi trào. Chu Nguyên trên người khí tức lại lần nữa tăng vọt. Lần này tăng vọt biên độ không có lúc trước khủng bố như vậy. Thế nhưng là, lần này, Chu Nguyên cảm giác lực lượng của mình đạt được lại một lần nữa tăng cường. Phảng phất đột phá điểm tới hạn. Lực lượng như vậy nhường Chu Nguyên cảm giác thân thể của mình đều muốn tiếp nhận không được ở sắp nổ tung. Nhất định phải đem cố lực lượng này phát tiết ra ngoài. Nhận lấy cái chết. Chu Nguyên mở miệng liền thối ra một đạo ngân quang. Cự ly rất gần. Căn bản không kịp tránh né. Phi kiếm tại linh lực cùng thần niệm không chế giới, tinh chuẩn hướng phía sát thủ trái tim vị trí mà đi. Sát thủ hiển nhiên cũng biết mình tránh không khỏi, lúc này hai tay kết ấn, muốn ngạnh kháng một kích này. Tiếc nuối là, phi kiếm lực sát thương phi thường cường hãn. Một kiếm, xuyên thấu trái tim của sát thủ. Toàn bộ quá trình, dễ dàng. Hoàn toàn có thể nói, không cần tốn nhiều sức. Kết đan hậu kỳ, cũng liền như thế nha. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Nhưng trong đấy lòng vẫn rất có bức số. Hắn rất rõ ràng, cái này sát thủ quá nghèo. Phàm là đối phương cũng có pháp bảo, tự mình khả năng vẫn là cần cùng hắn tranh đấu một trận. Một khi nhiên huyết bí thuật kéo dài thời gian trôi qua, loại kia đợi tự mình nhưng chính là ở ra giám. Giải quyết xong sát thủ về sau, Chu Nguyên ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Tốt ra hỏa. Càng đánh càng hung. Chiến đấu dư ba đều để Chu Nguyên run lẩy bẩy. Kết đan cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là một cái không coi là nhỏ chênh lệch. Nhưng loại này chênh lệch dễ dàng bị rút ngắn. Liên như là giờ phút này. Lý Thúc Thúc là song quyền nan địch sáu tay A. Một cái kết đan viên mãn, hai cái kết đan hậu kỳ. Lý Thúc Thúc, muốn giúp đỡ không? Nhường một cái kết đan hậu kỳ cho ta loạn giết. Chu Nguyên hô to một tiếng. Giữa không trung, Lý Thúc Thúc nghe được Chu Nguyên thanh âm về sau lúc này lắc đầu. Không cần, Thúc bắt đầu nghiêm túc. Hắn còn không biết rõ cá nhỏ ý nghĩ hay sao. Chỉ cần cá nhỏ hỗ trợ, kia sở thi về sau không đạt được điểm cho nó. Cá nhỏ a cá nhỏ, ngươi ý nghĩ, đã bị Lý mỗi chỗ nhìn thấu. Chu Nguyên có chút thất vọng. Vậy mà cái này bị nhìn thấu. Muốn đi lên lén lút đến trên một kiếm đi, nhưng xem Lý Thúc Thúc phải nghiêm túc bộ dạng, lại được rồi. Hắn cũng nghĩ biết rõ, Lý Thúc Thúc đến tột cùng mạnh biết bao. Lý Mô nghiêm túc. Ba vị, lấy ra chút thực lực, nếu không Lý Mô cũng xem thường các ngươi. Lý Thúc Thúc không giả. Đây cũng là Chu Nguyên lần thứ nhất kiến thức đến thực lực chân chính của hắn. Hoặc là nói, lần này bày ra cũng không phải chân chính thực lực. Chu Nguyên duy nhất biết đến, chính là Lý Thúc Thúc xác định là kết đan viên mãn. Có thể cái này chiến đấu lực thực tế không hợp thói thường. Chết. Lý Thúc Thúc bắt lấy cơ hội. Quyền pháp hung mãnh. Tại chỗ đánh chết trong đó một cái kết đan hậu kỳ. Quay người kết ấn ngăn trở hai đạo chí mạng công kích. Sau đó, Lý Thúc Thúc mạnh hơn. Một quyền trọng thương, lại đến một quyền trực tiếp tại chỗ đánh chết. Dù là kết đan viên mãn, trước mặt Lý Thúc Thúc cũng không chặn được hai quyền một trường. Toàn bộ chiến đấu tràng diện. Gọn gàng mà linh hoạt. Thậm chí đánh xong về sau, Lý Thúc Thúc vô vô thủ trưởng, hai tay chống nạnh còn cảm thán một câu. Cái quái gì, phái mặt hàng này đến giết nhóm chúng ta, đây không phải có bệnh. Ta xem bọn hắn giống như cũng rất như bộ dạng A. Chu Nguyên cảm giác mang cá đau. Không thể nào. Cá nhỏ ngươi sẽ không phải thật cảm thấy bọn hắn rất như A. Ghê tầm A. Lại bị hắn đựng. Chẳng lẽ bọn hắn không trâu sao? Đối mặt ta không chỉ không chạy, còn dám đối ta phát động công kích. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Trâu cái gì trâu A? Lý Thúc Thúc lắc đầu. Liên mặt hàng này, lại đến mấy cái đồng dạng đánh chết. Đưa tay một chiêu, ba khỏa không gian giới chỉ rơi vào trong tay. Thân nghiệm tìm tòi, Lý Thúc Thúc sắc mặt xanh xám. Cái này ba cái quỷ nghèo. Thật sự là lãng phí hắn Lý Mỗ thời gian. Cảm giác vẫn được bộ dạng, dù sao đều là miễn phí tạo. Chu Nguyên đem chiến lợi phẩm của mình thu vào. Do xét một cái, có không đến 2 vạn linh thạch, còn có mấy quyển bí tịch cái gì. Còn có đan dược. Bất quá cảm giác phẩm chất quá bình thường chính là. Ngoại trừ những này bên ngoài, linh dược cũng có một chút, bất quá cũng rất đồng dạng. Đường đường kết đan hậu kỳ, nghèo thành dạng này. Chu Nguyên rất là buồn bực. Mấy người này chính là người khác nuôi tử sĩ, cùng đồng dạng người tu hành không đồng dạng, cảnh giới cũng là cưỡng ép tăng lên. Lý Thúc Thúc nhún vai. Nghe hắn đưa ra giải thích, Chu Nguyên cũng coi như minh bạch. Coi như thế, kia kết đan hậu kỳ cũng rất mãnh liệt à, ngươi nhìn ta vượt hai cái tiểu cảnh giới đem hắn làm thịt, mạnh không mạnh? Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc cười nói, đó còn cần phải nói. Cá nhỏ ngươi khẳng định mạnh, bất quá về sau vẫn là bất làm loại sự tình này, tốt nhất ổn thỏa một điểm, bí thuật cái này đồ vật ít dùng cho thỏa đáng. Tính toán thời gian, ta cảm giác ngươi lập tức muốn hư. Thoại âm rơi xuống. Chu Nguyên lực lượng trong cơ thể phảng phất cũng bị rút sạch. Tinh thần cũng biến thành hề vài bắt đầu. Chúng ta bây giờ hồi trở lại quốc đô cầu trụ chờ ta khôi phục, vẫn là nói tiếp tục đi đường. Chu Nguyên hữu khí vô lực hỏi. Đi đường A, ra đều đi ra, trả lại làm gì? Lý Thúc Thúc lắc đầu. Đi thôi, một lát đã đến. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 75, 007 năm ngươi không chết, lão Phu rất thất vọng. Có Lý Thúc Thúc mang theo Chu Nguyên, tốc độ kia liền nhanh hơn nhiều. Hai bên phong cảnh phi tốc rút lui. Chu Nguyên toàn bộ cá cũng có vẻ hề hoài cực kỳ. Liên An tĩnh lơ lửng tại Lý Thúc Thúc trên bờ vai, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Một bên đi đường, Lý Thúc Thúc một bên vỗ mạnh vào mồm nói, lần sau nhất định phải chú ý à, bí thuật cái đồ chơi này, thi triển về sau thế nhưng là rất nguy hiểm, vạn nhất lại toát ra nguy hiểm gì đến, ngươi coi như không à. Chu Nguyên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Cái này bí thuật thi triển thời điểm dùng quá tốt. Lập tức cũng cảm giác tự mình vô địch tại thế. Có thể kia cổ kình qua về sau, toàn thân trên dưới để không nổi lực, như là một bãi bùn nhau đồng dạng. Lần sau nhất định chú ý. Chu Nguyên thể. Không đến tuyệt cảnh, không thể tùy tiện sử dụng nhiên huyết bí thuật. Trước đó cũng là không nghĩ tới. Danh tự như thế lão bí thuật vậy mà hung manh như vậy. Nhưng mà hung manh về sau, một cái liền kéo hông. Bất qua nói đến, có thể miểu sát kết đan hậu kỳ, cũng đầy đủ người kiêu ngạo. Lý Thúc Thúc cười nói. Cùng những cái kia thiên tài so ra thế nào? Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc đột nhiên chậm dần tốc độ, suy tư bắt đầu. Nhìn một chút Chu Nguyên, lại nghĩ đến muốn. Nói thật ra vẫn là nói láo. Lý Thúc Thúc đột nhiên hỏi. Vậy ta khẳng định phải đúng trọng tâm nhất đánh giá A. Nếu là thổi đến quá mức, hắn thật bành trướng làm thế nào? Cần chân thật nhất đánh giá mới được, mới có thể để cho hắn chính rõ ràng đến tột cùng có đủ hay không ra sức. Không tốt lắm đánh giá, chỉ có thể nói ngươi mạnh phi thường. Tại ngang nhau cảnh giới thực lực cái này một khối, ít có người có thể cùng ngươi so. Nhưng nếu như dứt bỏ bí thuật cùng ngươi cái kia thần thông không nói, những kia thiên tư chói mắt thiên tài, ngươi cùng bọn hắn còn có chút chênh lệch. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc. Chu Nguyên nghe xong về sau lại một suy nghĩ. Cảm giác tự mình cũng thiên tư chói mắt. Bí thuật có thể không nói. Nhưng thần thông chính thế nhưng là chủng loại tự mang, nhất định phải cho tăng thêm. Bởi như vậy, hắn Chu Nguyên cũng là thiên tư chói mắt thiên tài. Đổi lại là thân người, kia nhất định bái nhập tu tiên tông môn, trở thành chói mắt nhất cái chủng loại kia đệ tử. Nói không chừng phong cái thánh tử thần tử cũng không nhất định. Ngươi nghĩ cái gì đây? Lý Thúc Thúc liền rất kỳ quái. Cái này cá nhỏ làm sao bắt đầu ngẩn người chảy nước miếng? Mắc bệnh không thành. Không muốn cái gì? Chu Nguyên ngượng ngùng cười cười, thu lại nước bọt, sau đó hỏi, Thúc ngươi nói ta có biến trưởng thành cơ hội không? Đến thời điểm ta cũng đi bái nhập tông môn cái gì? Biến thành người. Lý Thúc Thúc hơi sững sờ. Đánh giá Chu Nguyên một phen về sau nói, cảm giác có chút treo a. Cái này có cái gì? Trước đó kia hồ yêu không cũng chỉ là kết đan thuận tiện trưởng thành rồi. Chu Nguyên có chút buồn bực. Tất cả mọi người là yêu, bằng cái gì ngươi liền có thể biến người a? Cái này cần xem ngươi tự thân huyết mạch cao thấp, huyết mạch càng mạnh, hóa hình thì càng khó, huyết mạch càng thấp, hóa hình liền vượt dễ dàng, kia hai cái hồ yêu tính là gì? Ngang nhau cảnh giới bên trong, ngươi một cái có thể đánh hai cái. Có gì có thể so tính? Lý Thúc Thúc trên mặt coi nhẹ. Lời này nghe nhường Chu Nguyên thoải mái đúng chỗ. Lý Thúc Thúc rất có nhãn quang. Liếc mắt liền nhìn ra bất phàm của mình chỗ. Đừng kéo cái này, hóa hình có gì tốt? Tu vi cao liếc mắt liền nhìn ra ngươi chân thân, không có gì tất yếu hóa hình. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Ta liền hỏi một chút, ta hóa hình làm gì? Chu Nguyên thẳng lắc đầu. Hắn cũng không cho là mình có hóa hình cơ hội. Hắn cảm giác mình bây giờ hư vô âm dương ngư huyết mạch liền rất cao cấp, dù sao trên thân cũng mang theo thiên địa chân lý, hóa hình khẳng định rất khó khăn. Coi như hiện tại cố gắng tu luyện tới hóa hình. Chờ sau này tiến hóa điểm đầy đủ, là lựa chọn tiến hóa vẫn là lựa chọn hóa hình. Kêu mẹ nó không nói nhảm. Khẳng định trực tiếp tuyển hóa hình A. ai có thể cự tuyệt biến thành cao cấp hơn giống loài đâu. Dù sao lấy Chu Nguyên hiện tại trạng thái, là tuyệt đối cự tuyệt không được. Hắn cảm giác mình bây giờ liền rất xuất khí. Chờ sau này lại tiến hóa, khẳng định càng thêm đẹp trai, chớ nói chi là tiến hóa còn có thể tiến hóa ra thiên phú thần thông. Không thể nhớ lại nữa. Nghĩ tiếp nữa lại nhẹ nhàng. Giữa trưa, Thanh Hà Trấn. Về tới Thanh Hà Trấn về sau, Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên cũng có vẻ rất nhẹ nhàng. Bất quá Chu Nguyên vẫn như cũ là kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Dạng này đoán chừng còn muốn tiếp tục tốt mấy ngày. Duy nhất nhường Chu Nguyên trong lòng an ủi là, loại trạng thái này cũng không ảnh hưởng điểm tích lũy doanh thu tốc độ. Đơn giản chính là nhường hắn ngắn ngủi không có sức chiến đấu gì mà thôi. Có Lý Thúc Thúc ở một bên, có hay không sức chiến đấu cũng không đáng kể. Lý Thúc Thúc nếu như cũng đánh không lại, vậy mình có sức chiến đấu cũng không có gì dùng. Huống chi, nơi này thế nhưng là Thanh Hà Trấn. Các loại trở về ao hoa sen, liền càng thêm an toàn. Hảo hảo cầu trụ. Mấy ngày sau, lại là một cái mánh liệt cá. Chính ngươi trở về vẫn là ta đưa ngươi trở về. Lý Thúc Thúc mới vừa hỏi ra lời này cũng cảm giác tự mình có bệnh. Cá nhỏ là tự mình mang ra, nếu như không tự mình đưa trở về kia ra vẻ mình nhiều vô lệ a. Đến thời điểm trên trán lại thêm một cái nhãn hiệu, Bạch Lao tiền bối khẳng định xem tự mình lại không vừa mắt. Đi, ta đưa ngươi. Lý Thúc Thúc một bộ chịu chết bộ dạng. Ngươi sợ cái gì a? Lại không cái gì nguy hiểm. Chu Nguyên xem không hiểu Lý Thúc Thúc biểu lộ. Gặp nguy hiểm thời điểm Bạch Lao tiền bối chính là an toàn bảo hộ, không có nguy hiểm thời điểm Bạch Lao tiền bối chính là nguy hiểm lớn nhất. Lời này Lý Thúc Thúc cũng không dám nói thẳng ra miệng. Trực tiếp liền dùng thần niệm giao lưu. Một người một cá liếc nhau một cái, nhao nhao gật đầu. 10 điểm tán thành ở trong đó đạo lý. Đi thôi. Lý Thúc Thúc bộ pháp nặng nề, thần sắc nghiêm túc. Chu Nguyên nội tâm thở dài. Sau một lát, Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc trải qua rừng trúc, cùng nhau lên núi. Cách thật xa, Chu Nguyên liền thấy Bạch Nhiễm Nhiễm bưng lấy sách tại nghiêm túc đọc lấy. Có thể là mùa thời tiết nguyên nhân, Bạch Nhiễm Nhiễm có chút mệt rã rời, ngáp một cái. Bạch lao đầu vào chỗ tại Bạch Nhiễm Nhiễm bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy nụ cười hòa ái, chính nhìn xem bảo bối tôn nữ đọc sách, thỉnh thoảng cho điểm chỉ điểm. Trang diện này nhìn hài hòa cực kỳ. Nhưng sau một khắc, tình huống có chỗ biến hóa. Bạch lao đầu ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên một cái. Kia băng lanh nhãn thần, nhường Lý Thúc Thúc đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ xuống đất nhận lầm. Ổn định, nhất định phải ổn định. Chu Nguyên nâng lên vây ngực vỗ vỗ Lý Thúc Thúc bả vai, cực lực an ủi. Lý Thúc Thúc thở dài. Đây là một loại tâm lý bóng mờ. Cá nhỏ sẽ không hiểu. Hắn cũng hy vọng cá nhỏ vĩnh viễn không hiểu loại cảm giác này. Bạch lao tiền bối. Lý Thúc Thúc lộ ra một cái sợ hãi nụ cười, lên tiếng chào. Tăng tổ phụ, giữa chưa tốt. Bị Lý Thúc Thúc khiến cho, Chu Nguyên cũng coi chút sợ, nâng lên vây ngực cơ cơ. Ừm. Bạch lao đầu mặt không biểu lộ. Nhìn xem Chu Nguyên kia nửa chết nửa sống bộ dáng, trong lòng cực kỳ cao hứng. Nhưng bảo bối tôn nữ tại cái này, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bạch Nhiễm Nhiễm cái này thời điểm buông xuống sách, nhìn thấy Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc 10 điểm kinh hỉ. Nàng thật nhanh chạy chậm đi qua. Đỗ Nhi ngoan người rốt cục trở về á. Chạy đến Chu Nguyên bên người, trái xem phải xem. Wow, Đỗ Nhi ngoan người bây giờ cũng biết nói chuyện ải, a. Vì cái gì Đỗ Nhi ngoan người nhìn muốn chết mất bộ dạng. Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn xem Chu Nguyên, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Thúc, Chu miệng nhỏ oán giận nói, Lý Thúc Thúc ngươi cũng không có bảo vệ tốt ta Đỗ Nhi ngoan. Ngoa tào. Đây là thiên cổ kỳ hoàn A. Lý Thúc Thúc nghiêm túc, giải thích nói, xảy ra chút ngoài ý muốn tình trạng, Nhiễm Nhiễm ngươi đừng lo lắng, cá nhỏ sinh mệnh lực rất ương ngạnh, đây bất quá là dùng bí thuật về sau tác dụng phụ thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày lại nhảy nhót tương mừng. Thật sao? Bạch Nhiễm Nhiễm vui vẻ. Đỗ Nhi ngoan không có việc gì liền rất tuyệt A. Bạch lao đầu không nói một lời nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên cảm nhận được hắn ánh mắt về sau nhìn thẳng vào mắt hắn. Bạch lao đầu, ngươi vậy mà không chết. Chu Nguyên, tăng tổ phụ ngươi nói cái gì? Bạch lao đầu, ngươi không chết, lao phu rất thất vọng. Chu Nguyên rất nghi hoặc, tăng tổ phụ ngươi đến tột cùng tại biểu đạt cái gì? Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 76, 0076 đến, quỳ xuống, dập đầu, cho thúc nói tạ ơn. Bạch lao đầu nhãn thần đáng sợ đến vô cùng. Coi như hiểu, cũng phải giả dạng làm không hiểu bộ dạng. Họ Lý. Ngươi qua đây. Bạch lao đầu chắp tay sau lưng, hướng phía Lý Thúc Thúc nói một câu liền hướng nơi xa đi đến. Lý Thúc Thúc hít một hơi thật sâu, bước nhanh đi theo. Tại chỗ. Bạch Nhiễm Nhiễm hỏi, Đồ Nhi ngoan, những ngày này khổ cực hay không a? Thế giới bên ngoài có phải hay không thật là nguy hiểm thật là nguy hiểm? Kỳ thật cũng còn tốt đi. Chu Nguyên suy nghĩ. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm cái này quan niệm, hẳn là Bạch lao đầu nói cho Nhiễm Nhiễm chăn a. Đỗ Nhi ngoan ngươi có thể hay không nói một chút những này ngày đều đã làm gì nha. Bạch Nhiễm Nhiễm rất hiếu kỳ. Nàng nói như vậy. Chu Nguyên trực tiếp liền bắt đầu giảng thuật bắt đầu. Bắt đầu miêu tả tự mình những ngày này trải qua. Mặc dù miêu tả đến có chút khuyết đại, nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không có nghe được gì thường. Nghe xong Đỗ Nhi ngoan lợi hại như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nụ cười liền không từng đứt đoạn. Nghe được Chu Nguyên gặp được nguy hiểm thời điểm tâm cũng nhấc lên, chờ nghe được nguy hiểm tiếp xúc về sau lại nhẹ nhàng thở ra. Nơi xa, Bạch lão đầu mặt tâm trầm. Họ Lý, lão phu giao phó ngươi sự tình, ngươi là một điểm không nghe lọt hai. Thanh âm băng lãnh, nhường Lý thúc thúc như rơi băng thiên tuyết địa bên trong. Lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu. Lý thúc thúc cứng đầu phát nói, Bạch lão tiền bối, vãn bối cảm thấy ngài đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp, từ nhỏ các phương diện biểu hiện đến xem. Nó không giống có vấn đề à? Không giống. Bạch lao đầu hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi còn dám phản bác. Trong thiên hạ, ngươi cho lão phu tìm xem cái nào yêu tộc có thể liên tục tiến hóa huyết mạch của mình. Coi như may mắn một lần, đó cũng là cực lớn cơ duyên. Cây độc cá lại không có luyện hóa cao cấp giống loài tinh huyết, lại không có thu hoạch được cái gì truyền thừa, nó dựa vào cái gì có thể tiến hóa hai lần huyết mạch. Trên người nó cũng mang theo thiên địa chân lý. Ngươi còn cùng lão phu nói nó như thường. Còn có, ngươi có phải hay không để ý đến, cái này cây độc cá tổng cộng tu luyện không bao lâu, nó liền kết đan. Mặc dù không thể phủ nhận ngươi đối với nó trợ giúp cực lớn, nhưng chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện nó học đồ vật tốc độ quá nhanh sao? Liên tiếp, trực tiếp đem Lý Thúc Thúc nói ngộng. Hồi tưởng một cái. Nội tâm hô to ngọa tảo. Cá nhỏ trên người quái sự xác thực nhiều lắm. Chưa từng nghe thấy. Thời gian ngắn bên trong thăng hoa huyết mạch của mình. Theo cá chép tiến hóa cho tới bây giờ mang theo thiên địa chân lý giống loài. Cái này bản thân tiểu không gì sánh được để cho người ta kinh hãi. Mà lại suy nghĩ một chút, cá nhỏ tu luyện thời gian cũng không nhiều, vậy mà kết đan. Cái này kinh khủng thiên tư mặc dù không thể rời đi huyết mạch ủng hộ, nhưng nói ra cũng có thể dọa người nhảy một cái. Còn có chính là, cá nhỏ học đồ vật thực tế quá nhanh. Trận pháp cơ sở, người thường đều muốn suy nghĩ nhiều năm, thiên tài cũng muốn học trên một đoạn thời gian, mà cá nhỏ trực tiếp liền lĩnh ngộ. Đủ loại thần kỳ tách đi ra xem đều có thể lý giải thành đáng sợ thiên phú. Nhưng những này cộng lại, cũng có chút thần bí quỷ dị. Đổi lại là người, phóng trong tiên môn cũng phải bị xem như bảo bối cho cung bái. Bạch lao tiền bối, ý của ngài là. Lý Thúc Thúc cẩn thận nghiêm túc hỏi. Đánh đáy lòng, mặc dù cảm giác kinh hãi, nhưng hắn vẫn là không cho rằng Chu Nguyên là cái gì thượng cổ đại yêu chuyển thế. Cái nào thượng cổ đại yêu như bức như vậy a? Lôi ra đến xem chứ sao. Dù sao tại hắn Lý Mỗ trong nhận thức biết. Thượng cổ đại yêu cũng làm không được khủng bố như vậy tình trạng. Giải thích duy nhất, cũng chỉ có thể là chính tiểu ngư đầy đủ ưu tú. Mặc dù ưu tú quá mức, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ liền lấy thượng cổ đại yêu chuyển thế để hình dung a. Dù sao, cá nhỏ kia trí thông minh, nhìn xác thực không quá giống là đa mưu túc trí thượng cổ đại yêu. Về phần nói Trang, Lý Thúc Thúc cũng không cho rằng như vậy. Có chút đồ vật, Trang mấy ngày khả năng không có cách nào phát giác, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua một điểm chân ngựa không lộ. Kia là cái gì a? Kia là vua màn ảnh a? Nó khẳng định là thượng cổ đại yêu chuyển thế. Về phần lão phu không thể khẳng định nguyên nhân, nhất định là nó chuyển thế trước đó làm bố trí. Lão phu chưa từng nghe nói có thể liên tục thăng hoa huyết mạch, chỉ có huyết mạch bản thân tiểu cao cấp, chậm rãi giải phong tiểu nói này. Bạch lão đầu ngữ khí ở trong mang theo khẳng định. Lấy nó tốc độ phát triển, cuối năm khả năng liền có thể siêu việt ngươi, tiếp qua cái mấy chục năm, có lẽ vượt qua lão phu cũng khó nói. Đến cái kia thời điểm hiện lộ ra bản tính, ngươi nói làm sao bây giờ? Bạch lão đầu chất hỏi. Vãn bối không biết rõ. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là ôm lấy tốt điệt nhi đuổi. Về phần thượng cổ đại yêu chuyển thế chuyện này, Lý Thúc Thúc theo khách quan góc độ phân tích, kia là thật không giống a. Bạch lão đầu ý nghĩ hắn có thể hiểu được. Đơn giản chính là cá nhỏ thể hiện ra các phương diện chỗ đáng sợ nhường hắn rất là lo lắng. Nhưng nói đi thì nói lại. Muốn thật sự là thượng cổ đại yêu chuyển thế, lấy đa mưu túc trí tính cách, thật sẽ đem mình hiện ra đến như thế làm người khác chú ý sao? Đặc biệt vẫn là tại Bạch lão tiền bối khủng bố như vậy tồn tại trước mặt hiện ra những này, cái này không phải liền là muốn chết ta. Tóm lại, con cá này đoạn không thể lưu. Bạch lão đầu nói ra kết luận. Lý Thúc Thúc gấp, liền nói ngay, Bạch lão tiền bối, ngài đây là thành kiến. Lời này vừa ra, Bạch lão đầu ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn. Ngươi một lần nữa lặp lại một cái tiếng nói. Lão phu đây là cái gì? Một cỗ sát ý buộc phát ra. Theo Bạch lão đầu trên thân, Lý Thúc Thúc cảm thấy một cỗ khí thế khổng lồ chính hướng phía đè xuống. Phảng phất sau một khắc hắn liền sẽ đem tự mình giết chết đồng dạng. Lý Thúc Thúc không có e ngại, nhìn thẳng Bạch lão đầu, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng mà nói, văn bối không sai. Ngài đây chính là thành kiến. Cá nhỏ làm gì sai? Ngài cần như thế căm thù nó. Chuyện của Dĩ Vãng văn bối không có tư cách hỏi đến, nhưng cá nhỏ không thể bởi vì ngài thành kiến liền bị giết chết. Huống chi cá nhỏ cùng Nhiệm Nhiệm chung đụng được rất tốt, ngài không nhìn thấy Nhiệm Nhiệm thật cao hứng sao? Nghe hắn, Bạch lão đầu một thời gian rơi vào trầm mặc. Ý của ngươi là lão phu sai rồi? Không có, ngài chỉ là đối với nó là yêu thân phận có thành kiến. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Phía sau mồ hôi lạnh đều đi ra. Mẹ nó. Trên mũi đau nhảy múa, hơi không cẩn thận liền muốn ở ra giấm. Cá nhỏ a cá nhỏ. Chuyện này ngươi không cho thúc đập cái đầu nói lời cảm tạ không thể nào nói nổi a. Lão phu không có sai. Bạch lão đầu hừ lạnh một tiếng, quay người ly khai. Nhìn hắn bóng lưng, Lý Thúc Thúc thở dài. Bạch lão tiền bối bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp trước đó, cá nhỏ thực tế quá nguy hiểm. Bất quá cũng coi như nhắc nhở Bạch lão tiền bối một câu. Cá nhỏ nếu là ở ra giấm, Nhiệm Nhiệm hẳn là sẽ rất thương tâm. Dù là rất muốn biết chết cá nhỏ chấm dứt hậu hoạn, Bạch lão tiền bối nhất thời hồi lâu đoán chừng cũng sẽ không ra tay. Đến nhắc nhở cá nhỏ một câu, khác biểu hiện được quá mức không hợp thói thường. Một khi kích thích đến Bạch lão tiền bối yếu ớt thần kinh, khả năng tại chỗ liền muốn lên bàn. Ân. Cá nhỏ thật sự là nhờ có chính mình cái này tốt thúc thúc a. Lý Thúc Thúc mang trên mặt mỉm cười, nụ cười dần dần đắc ý. Một cái đầu không được, nhất định phải dập đầu ba cái khả năng biểu đạt đối ta lòng cảm kích a. Lý Thúc Thúc chắp tay sau lưng hướng phía Chu Nguyên đi tới. Đang cùng Bạch Nhiệm Nhiệm nói khoác tự mình lại nhiều châu, Chu Nguyên nhìn thấy Lý Thúc Thúc một mặt phách lối thần sắc lập tức bị hấp dẫn. Ngươi thế nào, có chuyện tốt gì? Chu Nguyên hỏi. Ngươi qua đây, ta đơn độc nói với ngươi. Lý Thúc Thúc chào hỏi một câu. Đi. Chu Nguyên gật gật đầu, lát nữa nói với Bạch Nhiệm Nhiệm, sư phụ ta đi trước cùng Lý Thúc Thúc tâm sự. Ừm ân, đi thôi đi thôi. Bạch Nhiệm Nhiệm gật gật đầu. Chu Nguyên đi theo Lý Thúc Thúc đi xa về sau mới hỏi, ngươi cao hứng như vậy, cái gì tình huống? Tới. Quỳ xuống, dập đầu, cho Thúc nói tạ ơn. Nghe vậy, Chu Nguyên trực tiếp bị cảm động. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 77, 0077 vi sư siêu lợi hại. Cái gì tình huống? Chu Nguyên bơi tới Lý Thúc Thúc trước mặt, nâng lên vây ngực dán tại Lý Thúc Thúc trên trán. Ta suy nghĩ, cái này cũng không có bệnh a. Buồn bực cực kỳ. Làm sao đột nhiên muốn hắn quỳ xuống nói tạ? Chẳng lẽ ngươi làm chuyện gì tốt không thành? Ngươi mới có bệnh đâu. Lý Thúc Thúc tức giận liếc mắt, về sau nghiêm mặt nói, Thúc vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi một mạng a, ngươi phải biết ngươi kém chút liền không. Thế nào đúng không? Chu Nguyên có chút kỳ quái. Hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì a. Cùng Nhiệm Nhiệm chan khoác lác thổi đến rất hài đâu, lão vui vẻ, làm sao lại phát sinh một chút chuyện tình không vui? Ta và ngươi nói a. Lý Thúc Thúc thần thần bí bí. Hắn trực tiếp mở miệng. Bởi vì dù là dùng thần niệm giao lưu, cũng là sẽ bị Bạch lão tiền bối phát hiện. Dứt khoát liền nói rõ. Sợ cái rắm. Lúc trước còn không sợ, hiện tại còn sợ cái gì? Nghe xong Lý Thúc Thúc nói lời về sau, Chu Nguyên ngốc trệ một cái. Kịp phản ứng về sau lập tức nằm rạp trên mặt đất. Hiện trường cho Lý Thúc Thúc biểu diễn làm ba cái chống đẩy. Toàn bộ cá liền nằm rạp trên mặt đất. Dùng vây ngược lực lượng chống đỡ lấy tự mình vừa lên một cái. Nhìn giống dập đầu, lại giống là tại làm chống đẩy. Có đủ hay không Lý Thúc Thúc? Có đủ hay không? Không đủ lại đập hai. Làm xong về sau, Chu Nguyên vội vàng hỏi. Rất có thành ý nha. Lý Thúc Thúc cao hứng cười. Cười xong về sau, Lý Thúc Thúc nhắc nhở. Về sau khác biểu hiện được quá chói mắt. Nếu là kích thích đến Bạch lão tiền bối yêu ớt thần kinh, vậy ngươi khả năng thật sự không coi a. Cái này còn có thể trách ta. Chu Nguyên cảm giác rất ủy khuất. Hắn Chu Mỗ cố gắng trở nên ưu tú còn có sai rồi. Có Nhiệm Nhiệm tại, kỳ thật cũng không có việc gì, ngươi chỉ cần khiêm tốn một chút là được rồi, người đã già nhà, ngươi cũng biết đến, không thể tránh khỏi luôn sẽ phạm chút gì bệnh. Lý Thúc Thúc nhún vai. Trước kia Bạch lão tiền bối bệnh tình ngược lại là không có nghiêm trọng như vậy. Từ từ nhỏ cá tiếp xúc Nhiệm Nhiệm về sau, Bạch lão tiền bối bệnh tình liền càng phát ra nghiêm trọng. Lần trước còn ra đi trị liệu đâu, kết quả cái dám dùng không có. Ngược lại còn chuyển biến xấu. Lý Thúc Thúc cảm giác cá nhỏ nếu là cả ngày tại Bạch lão tiền bối dưới mí mắt lừa dối, tử vong nguy hiểm sẽ ngày càng gia tăng. Bệnh tình cấp trên Bạch lão tiền bối thật là đáng sợ. Cho dù là hắn, cũng sợ hại a. Nhiệm Nhiệm Chan quả nhiên là duy nhất chân thần. Chu Nguyên cảm khái. Nhiệm Nhiệm Chan thiên hạ đệ nhất. Dù là Nhiễm Nhiễm Chan không xuất thủ, đều có thể bảo vệ chính mình. Quá mạnh. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước rồi. Lý Thúc Thúc nghĩ đến, dù sao tự mình cũng đem cá nhỏ trả lại, tiếp xuống liền không có mình chuyện gì. Lo lắng duy nhất chính là cá nhỏ an toàn. Lúc này đi rồi. Chu Nguyên một thời gian còn không nỡ Lý Thúc Thúc. Phải biết, cùng với Lý Thúc Thúc thời gian thực tế quá vui vẻ. Có chuyện gì liền đi Thanh Hà Trấn tìm ta thôi, Tần Hoàng thưởng đồ vật không ít đâu, ta cái này tu vi cũng lắng động rất nhiều năm, nên nhúc nhích một chút. Lý Thúc Thúc cười nói. Vậy liền sớm chúc mừng ngươi. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Lý Thúc Thúc tu vi đề cao, hắn cũng là có chỗ tốt. Chờ sau này cùng Lý Thúc Thúc cùng đi ra lãng, an toàn lại lấy được một tầng cam đoan. Hy vọng đi, ta chạy trước. Lý Thúc Thúc nói đi là đi. Không có chút nào mang do dự. Cái này địa phương đối với hắn mà nói, 10 điểm nguy hiểm. Vẫn là Thanh Hà Trấn tương đối an toàn. Ao hoa sen bên bờ. Chu Nguyên theo trong không gian giới chỉ móc lấy đồ vật. Sư phụ, đây là ta mang cho ngươi đặc sản ao. Nghĩ nghĩ, đồ vật thực tế hơi nhiều. Chu Nguyên dứt khoát đem thêm ra tới viên kia không gian giới chỉ trực tiếp đưa cho Bạch Nhiễm Nhiễm. Tạ ơn đồ nhi ngoan. Bạch Nhiễm Nhiễm có thể cao hứng. Tay nhỏ cầm không gian giới chỉ, cộc cộc cộc chạy đến phòng cửa ra vào. Ra ra ngươi xem, đồ nhi ngoan mang cho ta lễ vật nha. Bạch Nhiễm Nhiễm vui vẻ cùng ra ra huyền diệu. Bạch lao đầu trên mặt nụ cười hòa ái gật gật đầu, tốt, tốt, tốt. Hở. Kẹo đường hồ lô ải. Bạch Nhiễm Nhiễm cầm kẹo đường hồ lô đưa cho Bạch lao đầu, nói, ra ra ngươi ăn cái này, có thể ngọt. Tốt tốt tốt. Bạch lao đầu cười đến vui vẻ đến vô cùng. Quả nhiên bảo bối tôn nữ mới là nhỏ áo đông A. Kia họ Lý cái quái gì? Cũng là văn bối, một điểm hiếu tâm cũng không có, liền lao phu cũng nghe không vào. Bạch lao đầu càng nghĩ càng giận, nhưng trên mặt ngược lại là một mảnh nụ cười hiền lành. Một người một chuỗi kẹo đường hồ lô. Lớn tuổi Bạch lao đầu lại ăn đến như vậy vui vẻ. Khoe mắt liếc qua ngẫu nhiên quét vào nơi xa kiểm kê tài sản Chu Nguyên trên thân, ý Nguyên có vẻ lạnh lẽo. Bất quá nghĩ nghĩ, thái độ ngược lại là hơi tốt một chút như vậy. Rất tốt. Cây độc cá ngươi hiểu hiếu kính Nhiễm Nhiễm, lao phu quyết định lại quan sát ngươi một đoạn thời gian. Nếu như ngươi là giả bộ, vậy lao phu liền muốn đau nhức hạ sát thủ. Bạch lao đầu càng nghĩ càng thấy đến Chu Nguyên là giả bộ. Có dũng khí buổi tối hôm nay liền muốn thỉnh Chu Nguyên lên bàn ý nghĩ. Nhưng nhớ lại họ Lý nói lời, lại ngừng lại ý nghĩ này. Bất chi bất giác ở giữa. Bạch lao đầu trong lòng cũng có chút hái nhiên. Đã sâu như vậy sao? Lẩm bẩm một câu. Bên cạnh thu dọn thư tịch Bạch Nhiễm Nhiễm hiếu kỳ hỏi, ra ra ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Nghĩ đêm nay ăn cái gì? Bạch lao đầu cười trả lời. A, vậy ta đi dạy đổ nhi ngoan. Bạch Nhiễm Nhiễm không có suy nghĩ nhiều, lanh lợi mang theo sách hướng phía Chu Nguyên chạy tới. Rất tốt, linh thạch có không ít, có thể tìm cái địa phương bố trí cái tụ linh trận. Nhưng ta vậy cá trên cũng có tụ linh trận, nhiều bố trí một cái có phải hay không có chút thua lỗ. Chu Nguyên trong lòng suy nghĩ. Cái này thời điểm Bạch Nhiễm Nhiễm chạy tới. Đồ nhi ngoan. Tốt sư phụ, thế nào? Chu Nguyên ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn xem nàng. Kẹo đường hồ lô rất ngọt, hắc hắc. Những ngày này vi sư cũng có siêu cố gắng học tập đâu, về sau muốn giao cho ngươi lợi hại hơn thủ đoạn. Tốt như vậy đồ nhi ngươi về sau thì càng lợi hại, liền không cần Lý Thúc Thúc bảo vệ đâu. Kiêu ngạo. G.V.G. Bạch Nhiễm Nhiễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Nhất định phải đem đồ nhi ngoan dạy đến lợi hại hơn. Dạng này Lý Thúc Thúc không đáng tin cậy thời điểm, đồ nhi ngoan cũng có thể tự mình bảo vệ tốt chính mình. Cứ như vậy, cũng không cần tự mình lo lắng nhiều nha. Đáng thương Lý Thúc Thúc. Trên trán đã có thêm một cái Bạch Nhiễm Nhiễm tự mình đánh lên không đáng tin cậy nhãn hiệu. Nếu để cho Lý Thúc Thúc biết rõ, khẳng định hô to thiên cổ kỳ hoan. Có sao nói vậy? Hắn Lý Mô đem cá nhỏ chiếu cố rất tốt ta. Chu Nguyên nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm. Lao cảm động. Trực tiếp lệ mủ. Cái này, chính là thiên hạ đệ nhất tốt sư phụ A. Tốt sư phụ, những này không nóng nảy, đây thiên giáo đều là đồng dạng. Tốt sư phụ ngài tuyệt đối đừng mệt nhọc. Chu Nguyên mở miệng nói. Ta mới không mệt đâu. Những này đồ vật tốt đơn giản, xem một lần liền biết. Bạch Nhiễm Nhiễm siêu tự tin đường. Phòng cửa ra vào. Cầm kẹo đường hồ lô liếm láp, mặt không thay đổi Bạch lao đầu trực tiếp ha ha. Còn đơn giản đâu, còn xem một lần liền biết đâu. Cũng không biết là ai, cả ngày một bộ mờ mịt bộ dáng, nơi này không hiểu nơi đó cũng không hiểu. Thật sao? Sư phụ lợi hại như vậy sao? Chu Nguyên chân kinh. Tự mình lái treo, xem một lần cũng không nhất định có thể phía trên bàn. Mà Nhiễm Nhiễm Chan xem một lần vậy mà liền học rồi. Nhiễm Nhiễm Chan vĩnh viễn tích thần. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài A. Không, đây gọi thiên mệnh chi nữ. Chu Nguyên một nháy mắt liền hiểu. Đúng vậy nha. Vi sư siêu lợi hại. Bạch Nhiễm Nhiễm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tiêu ngạo nói. Cùng tác giả với bộ cổ xệ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 78, 0078 ngươi liền ngóng trông lão phu chết rồi. Quá tốt rồi. Chu Nguyên tâm tình thư sướng. Có một cái siêu tốt sư phụ, tự mình cũng ưu tú đến quá mức. Đây quả thực. Đồ nhi ngoan. Sau đó phải nghe rằng a. Bạch Nhiễm Nhiễm cầm sách, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hướng về phía Chu Nguyên nói. Được rồi, sư phụ ngài nói. Chu Nguyên nghiêm túc. Lơ lửng tại nguyên chỗ, mở ra treo máy trạng thái. Ân. Bạch Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, mở sách. Hoa mắt kiểu chữ thấy có chút mơ hồ. Bất quá cũng may, những này đồ vật đã phía trước mấy ngày học xong. Dạy đồ nhi ngoan mà thôi nha. Đọc một lần là được rồi. Có cái thông minh đồ nhi ngoan thật sự là nhẹ nhõm đâu, cũng không cần tự mình nhiều chỉ điểm. Tờ V đúc cờ. Nếu như cùng mình đồng dạng cần chỉ điểm. Các loại đồ nhi ngoan hỏi vấn đề thời điểm, tự mình khẳng định liền mộng rơi mất nha. Hắc hắc. Có một cái thông minh đồ nhi ngoan, thật tốt. Bạch Nhiễm Nhiễm vui vẻ nghĩ đến. Chu Nguyên có chút mở mịt nhìn xem nàng. Thế nào còn không bắt đầu? Tốt sư phụ làm gì ngẩn ra đâu? Thế nào thấy thật là cao hứng bộ dạng? Chu Nguyên có chút mê hoặc. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, an tĩnh chờ lấy. Tốt một lát về sau. Bạch Nhiễm Nhiễm lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ nghiêm, nói, đồ nhi ngoan rất tốt nha. Nàng bắt đầu chiếu vào trên sách chữ đọc. Mới vừa niệm một câu. Chu Nguyên thần sắc có chút cổ quái. Tốt một lát về sau, hắn rốt cục xác định. Nhiễm Nhiễm chan lần này cần dạy cho hắn, hắn đã học xong. Trận pháp cơ sở. Tốt gia hỏa. Chu Nguyên gọi thẳng tốt gia hỏa. Cái đồ chơi này hắn đã học xong, mà lại trình độ cực cao. Nhưng xem Nhiễm Nhiễm chan giảng được hăng say, Chu Nguyên cũng phối hợp đến nghiêm túc nghe, không có lên tiếng đánh gãy. Một lát. Đồ nhi ngoan ngươi nghe hiểu sao? Bạch Nhiễm Nhiễm cóng tay nhỏ hiếu kỳ hỏi. Cái này thế nhưng là nàng bỏ ra tốt mấy ngày thời gian mới nhìn hiểu. Đương nhiên, kỳ thật nàng không có học được. Nhưng đã đọc đến lưu loát. Vô cùng không tầm thường. Tóm lại đồ nhi ngoan nghe hiểu hẳn là có thể học xong, cho nên tự mình đọc đến lưu loát hẳn là được rồi bá. Đã hiểu, còn có thể. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Quả nhiên không hổ là vi sư đồ nhi ngoan, thật thông minh. Bạch Nhiễm Nhiễm giơ ngón tay cái lên. Trong lòng có chút nhỏ hâm mộ. Đồ nhi ngoan thật quá lợi hại. Tự mình học được mấy ngày mới đọc lưu loát đồ vật, đồ nhi ngoan nghe một lần liền học được. Bất quá Bạch Nhiễm Nhiễm đã thành thói quen loại cảm giác này. Thậm chí, nàng rất kiêu ngạo. Đồ nhi ngoan ngươi trước hảo hảo suy nghĩ một chút, vi sư đi tìm ra ra. Bạch Nhiễm Nhiễm cộc cộc cộc chạy tới Bạch lao đầu trước mặt. Để sách xuống về sau kiêu ngạo nói, ra ra ngươi thấy không có, khó như vậy trận pháp cơ sở, đồ nhi ngoan nghe một lần liền học được. Phía ngoài thiên tài khẳng định không có ta đồ nhi ngoan thông minh. Nhiễm Nhiễm đồ nhi có thể thông minh. Bạch lao đầu vẻ mặt tươi cười phối hợp với. Nghe một lần liền biết. Vậy ngươi cũng không có chú ý, cái này cay độc cá trên người vậy cá cũng khắc lấy trận pháp đâu. Vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là sẽ, còn tinh thông. Nghĩ đến đây, Bạch lao đầu trong lòng nặng nề. Cay độc cá thiên phú, nhường hắn cũng khiếp sợ không thôi. Thực tế quá kinh khủng, tiếp xúc liền trực tiếp học được. Có phải hay không dạy càng kinh khủng pháp quyết cũng là như thế? Nếu là như vậy, vậy cái này cay độc cá cũng có chút kinh khủng a. Bạch lao đầu trong lòng không gì sánh được cảnh giác. Có thể có đồ nhi ngoan thông minh như vậy đồ nhi, vận khí của ta thật tốt. Bạch Nhiễm Nhiễm hai mắt cũng híp lại thành hình trăng lưới liềm. Suy nghĩ một lúc sau, lại hỏi, ra ra nghĩ kỹ ban đêm ăn cái gì sao? Nghe nói như thế, Bạch lao đầu lập tức tinh thần tỉnh táo. Cơm tối a, nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Trong ao sen, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Nguyên trong nước đi dạo một vòng. Thật vừa đúng lúc, ở trong bùn phát hiện mấy cây gai nhọn. Đây là cái quái gì? Chu Nguyên sửng sốt một cái. Lập tức, hắn hồi tưởng lại, cái này trong ao sen còn giống như có một cái sinh vật. Tiền nhiệm ao hoa sen bá chủ, con rùa hung dữ. Nhìn chằm chằm nước bùn nhìn một lát. Cái đồ chơi này mà tại nước bùn phía dưới run lẩy bẩy, giống như rất sợ hai hắn đồng dạng. Chu Nguyên không để ý đến con rùa hung dữ. Bơi ra ao hoa sen. Luôn cảm thấy trên thân treo hồ lô nhỏ màu hồng có chút không ổn. Ở bên ngoài ngược lại là không quan trọng, dù sao đây là Nhiễm Nhiễm chan cho hắn phòng thân. Nhưng cái này đều trở về, cũng nên đem cái này hồ lô nhỏ màu hồng còn cho Nhiễm Nhiễm chan. Nếu là không còn, nói không chừng Bạch lao đầu còn thế nào náo bổ chuyện này đâu. Lúc này, Chu Nguyên tìm được Bạch Nhiễm Nhiễm. Đồ nhi ngoan ngươi thế nào? Là có cái gì không hiểu sao? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút bối rối. Vừa vặn đồ nhi còn rất tốt. Hiện tại đột nhiên tìm chính trên, có phải hay không có địa phương không có học hiểu a? Nếu là đột nhiên hỏi, tự mình làm như thế nào giải thích đâu? Nếu như giải thích không tốt, tự mình lợi hại sư phụ hình tượng có phải hay không liền sụp đổ? Một thời gian, Bạch Nhiễm Nhiễm càng ngày càng luống cuống. Sư phụ, cái này trả lại cho ngươi. Chu Nguyên điều động linh lực đem hồ lô nhỏ màu hồng theo trên thân lấy xuống đưa cho Bạch Nhiễm Nhiễm. Bạch Nhiễm Nhiễm hơi sững sờ, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt. Đây là vi sư tặng cho ngươi đi, sau này sẽ là ngươi, đưa ra ngoài đồ vật vi sư mới không thu hồi đến đâu. Bạch Nhiễm Nhiễm cực lớn phương, tay nhỏ vung lên. Xoay người, cong tay nhỏ, học trước kia ra ra bộ dáng, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Chu Nguyên đột nhiên chú ý tới. Bạch lão đầu ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Cái này hồ lô nhỏ màu hồng, trở nên phòng tay. Sư phụ, đồ nhi không chịu nổi a. Chu Nguyên hô to. Mặc dù cái này hồ lô nhỏ màu hồng rất thơm, nhưng hắn Chu Mỗ mệnh không rất cứng, không xứng có được a. Làm sao lại thế? Bạch Nhiễm Nhiễm lắc đầu, lại hướng phía Bạch lão đầu hỏi, "Gia gia, ta có hay không có thể đem hồ lô nhỏ màu hồng đưa cho đồ nhi ngoan?" "Có thể a, hoàn toàn không có vấn đề, cái này đồ vật gia gia còn nhiều, rất nhiều." Bạch lão đầu mang trên mặt cười, phảng phất không hề để tâm. Nhưng những này cũng mẹ nó là giả tượng. Đừng tưởng rằng Chu Mỗ không nhìn thấy ngươi quả đấm đã nắm chắc. Chu Nguyên đã xem thấu hết thảy. Đồng thời cảm giác hổ lô nhỏ màu hồng hơn phòng tay. Mặc dù không có tay, nhưng vây ngực cũng coi như tay không phải. Xem đi, Gia Gia cũng nói như vậy đâu. Bạch Nhiễm Nhiễm khẳng định nói. Nhiễm Nhiễm cho ngươi, ngươi liền thu, giữ gìn kỹ. Bạch lão đầu nhìn chăm chú Chu Nguyên. Được rồi, tàng tổ phụ yên tâm, hổ lô tại cá tại. Hồ lô không có cá cũng mất. Chu Nguyên bảo đảm nói. Bạch lão đầu cười lạnh một tiếng. Tàng tổ phụ. Ai mẹ nó là ngươi tàng tổ phụ. Không biết xấu hổ đồ chơi, da mặt so tường thành còn dày hơn. Bạch lão đầu đi. Không có một lát. Hắn mang theo một cái cá chép trở về. Ngay tại ao hoa sen bên bờ, ngay trước mặt Chu Nguyên, cầm dao phay bắt đầu phá vẩy. Chu Nguyên ánh mắt sâu kín nhìn xem. Tay có chút chua. Bạch lão đầu nhấc lên dao phay, nhún vai. Thở dài về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, thản nhiên nói, ngươi tới. Được rồi. Tăng tổ phụ yên tâm, tuyệt đối làm thỏa đáng. Chu Nguyên gật gật đầu. Bạch lão đầu đã không làm người. Nhưng Chu Nguyên không quan trọng. Thực lực bây giờ tăng lên, có năng lực cho Nhiễm Nhiễm chan nấu cơm ăn. Đồng thời, trong lòng hắn nặng nề cực kỳ. Các loại tăng tổ phụ đi về sau, Nhiễm Nhiễm chan liền giao cho ta tới chiếu cố. Băng vào ta nấu nướng, chiếu cố Nhiễm Nhiễm chan kia là dễ như trở bàn tay. Nhiễm Nhiễm Chan dạy ta nhiều như vậy đồ vật, nhất định phải chiếu cố thật tốt Nhiễm Nhiễm Chan mới được. Chu Nguyên trong đầu nghĩ đến. Một thời gian cảm giác trên bả vai mình có trách nhiệm. Mà Bạch lão đầu ánh mắt càng lạnh hơn. Cái gì gọi là lão phu đi về sau Nhiễm Nhiễm giao cho ngươi chiếu cố? Có ý tứ gì? Ngươi liền nóng trông lão phu chết rồi. Cùng tác giả với bộ cổ sẽ ạ đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Chương 79 0079 đồ nhi ngoan, ngươi chỉ điểm một chút vi sư A. Nhìn xem chứng nhận thổi mạnh vậy cá, một điểm không có cảm giác tội lỗi Chu Nguyên. Bạch lão đầu sắc mặt hơi trầm xuống. Ngươi một cái cây độc cá, tính là gì? Vậy mà ngóng trông lão phu ở ra giám sau đó chiếu cố Nhiễm Nhiễm. Ngươi biết rõ Nhiễm Nhiễm thích ăn cái gì sao? Ngươi biết rõ Nhiễm Nhiễm thói quen sinh hoạt sao? Ngươi có thể chiếu cố tốt Nhiễm Nhiễm sao? Cho cười. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Còn vọng tưởng lão phu tranh thủ thời gian ở ra giám. Ngươi muốn học đồ vật còn nhiều ra đây. Nghĩ đi nghĩ lại. Bạch lão đầu đột nhiên lấy lại tinh thần. Mẹ nó. Làm sao lão phu chính mình cũng đang suy nghĩ tự mình chết về sau sự tình. Bạch lão đầu một thời gian có chút mờ mịt. Tăng tổ phụ, thế nào liền làm một cái phổ thông ca a, nói như thế nào cũng phải làm điểm tốt ta. Chu Nguyên chửi bậy. Hắn ngược lại là một điểm không hoảng hốt. Cái này thế nhưng là chiếu cô Nhiễm Nhiễm chan sự tình. Thái độ nhất định phải đoan chính bắt đầu. Dù là đối mặt Bạch lão đầu, Chu Nguyên cũng dám vừa mới cương. Làm sao? Ngươi đối lão phu quyết định có bất mãn? Vẫn là nói ngươi muốn tự mình lên bàn? Bạch lão đầu sắc mặt lạnh lùng, trong lòng rất khó chịu, chỉ là cay độc cá, cũng dám đối lão phu lựa chọn trêu chọc. Đã ngươi cảm thấy con cá này không tốt, vậy chính ngươi lên a. Dù sao lão phu là ước gì chính ngươi lên. Ai? Chu Nguyên thở dài một tiếng. Ngửa đầu 45 độ nhìn trời. Nếu là ta tu đại thần thông, liền có thể nhẹ nhõm lột bỏ ta huyết nhục hiến cho sư phụ. Chu Nguyên không gì sánh được phiền muộn. Bạch lão đầu con người thích chặt. Cái này cay độc cá. Mẹ nó, có bệnh. Ngươi muốn thật như vậy làm, lão phu bảo bối tôn nữ còn không phải bị ngươi hù đến. Nếu là hù đến nhiễm nhiễm, lão phu lăng trì ngươi. Lão phu khuyên ngươi thu hồi ý nghĩ thế này. Bạch lão đầu trên thân sát khí rất mạnh, cảnh cáo Chu Nguyên. Tăng tổ phụ nói cái gì chính là cái gì. Chu Nguyên liên tục gật đầu. Phảng phất là nhận thức được sai lầm của mình. Mau đem cá cho xử lý tốt. Mang theo cá liền bơi vào trong phòng bếp. Hôm nay không phải muốn cho nhiễm nhiễm chan bộc lộ tài năng. Về phần đáng thương cá, Chu Nguyên chỉ có thể ở trong lòng xin lỗi. Phòng bếp cửa ra vào. Bạch lão đầu tâm tình phức tạp. Nhìn xem cây độc cá thủ pháp thành thạo, đột nhiên có một loại mình đã già cảm giác. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Chẳng lẽ lão phu không còn dùng được không thành? Bạch lão đầu trong lòng hoang mang rối loạn. Nhìn một lát về sau, hắn quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ cần không nhìn thấy cái này cây độc cá, cũng cảm giác tự mình tâm tình tốt nhiều. Gia Gia không phải chuẩn bị ăn ngon đi sao? Bạch Nhiệm Nhiệm hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bạch lão đầu. Bạch lão đầu cười cười, ngồi vào trên ghế về sau nói, Gia Gia hiện tại đưa ra giống, ngươi đổ nhi ngoan giúp ngươi nấu cơm đi. A Lặc. Bạch Nhiệm Nhiệm hơi sững sờ, sau đó vội la lên, lần trước xào rau thời điểm ta cũng bị bỏng đến, đổ nhi ngoan sẽ không thụ thương à. Nhìn xem bảo bối tôn nữ dáng vẻ lo lắng, Bạch lão đầu thần sắc càng thêm phức tạp. Rõ ràng không thấy được Chu Nguyên, lại cảm giác Chu Nguyên phảng phất đang ở trước mắt. Liền rất giận. Đồng thời, bảo bối tôn nữ vậy mà như thế quan tâm kia cây độc cá. Dĩ vãng lão phu. Lão phu mặc dù chưa hề tại nấu nướng phương diện này thụ thường, nhưng lão phu cũng muốn quan tâm. Lão. Phu. Vậy. Muốn. Gia Gia ngươi làm sao rồi? Bạch Nhiệm Nhiệm nháy mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn. Đột nhiên cảm giác Gia Gia trở nên thật kỳ quái. Nhưng cái gì địa phương kỳ quái lại có chút nói không lên đây. Không có việc gì. Bạch lão đầu sắc mặt biến hóa cực kỳ nhanh. Một nháy mắt lại khôi phục thành cái kia hiền hòa tốt Gia Gia. Ta đi xem một chút đồ nhi ngoan đi. Bạch Nhiệm Nhiệm để sách xuống, thật nhanh chạy vào trong phòng bếp. Tiến vào phòng bếp về sau. Nhìn thấy đồ nhi ngoan treo giữa không trung, lợi dụng linh lực đến chế tác đồ ăn, Bạch Nhiệm Nhiệm trong lòng ấm áp. Đồ nhi ngoan thật tốt nha. Bạch Nhiệm Nhiệm ngay tại bên cạnh nhìn xem. Trong lòng lại có một loại đồ nhi ngoan rất lợi hại cảm giác. Học cái gì cũng học được nhanh. Lại còn biết nấu ăn. Quả nhiên. Đồ nhi ngoan chính là thiên tài. Mà xa xa Bạch lão đầu, lại bắt đầu. Hoài nghi mặc dù sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Nó từ chỗ nào học nấu nướng? Hừ, quả nhiên lộ chân tướng A, lão phu liền biết rõ. Lão phu quả nhiên không sai. Họ Lý thật sự là nhược trí, cái gì cũng nhìn không ra thì cũng thôi đi, còn như bị rót canh đồng dạng. Bạch lão đầu càng phát ra khinh bỉ Lý thúc thúc. Rõ ràng như thế vấn đề vậy mà đều nhìn không ra. Tại Chu Nguyên học cái gì cũng học được nhanh thời điểm Bạch lão đầu liền càng thêm hoài nghi. Nhưng này loại này sự tình cũng có thể lý giải thành Chu Nguyên bản thân liền là vô số năm khó ra yêu nghiệt. Có thể cái này nấu nướng là chuyện gì xảy ra? Như thế thành thạo. Chẳng lẽ họ Lý ra ngoài một chuyến còn dạy cái này cay độc cá nấu nướng hay sao? Không có khả năng. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Cái này cay độc cá liền cùng mình nghĩ, tuyệt đối có vấn đề. Bạch lão đầu trong lòng nặng nề không gì sánh được. Kia mặt không thay đổi bộ dáng lao dọa người. Đi đến ao hoa sen bên bờ. Nhìn xem vô số hoa sen, Bạch lão đầu nội tâm mới bình tĩnh không ít. Thở dài ra một hơi về sau, nói nhỏ một tiếng. Cái này hoa sen, vẫn là loại này đến ít. Ăn cơm. Cá chép kho, bị Chu Nguyên chỉnh rất thơm. Ăn cơm trước đó Bạch Nhiễm Nhiễm còn rất xoắn xuýt. Nhưng xem trọng đồ nhi cũng bắt đầu, nghĩ nghĩ liền nếm một cái. Chân hương. Bạch lão đầu một bên chịu khó cho Bạch Nhiễm Nhiễm gấp thức ăn, một bên mặt lạnh lấy nhìn xem Chu Nguyên. Trong lòng cảm giác khó chịu. Tự mình muốn làm cá cho Nhiễm Nhiễm ăn, Nhiễm Nhiễm liền cự tuyệt. Cay độc cá làm, Nhiễm Nhiễm ăn đến rất cao hưng. Mặc dù đây là bởi vì Chu Nguyên ở đây đồng thời không thèm để ý nguyên nhân, nhưng cái này cũng bỏ đi không được hắn trong lòng yêu thương. Tăng tổ phụ, đừng khách khí, trong nhà khách khí cái gì? Xem Bạch lão đầu không chút động đũa, Chu Nguyên vô ý thức chào hỏi bắt đầu. Bạch lão đầu khỏe miệng giật một cái. Mời ngươi nhận rõ ràng đây là nhà ai? Ngươi liền một điểm số cũng không có a. Bạch lão đầu mặt đen thui. Kẹp một đũa. Ân. Lão phu thừa nhận ngươi nấu nướng không tệ. Nhưng cái này cũng không hề có thể đánh tiêu lão phu đối ngươi để ý. Sau bữa ăn. Thời gian còn sớm. Nghỉ ngơi một lát về sau. Bạch Nhiệm Nhiệm cầm một bản thực đơn bắt đầu cân nhắc. Rất nghiêm túc nhìn xem. Đồ nhi ngoan nấu nướng quá tuyệt vời. Nhưng không thể bởi vì chính mình thèm liền để đồ nhi ngoan mỗi ngày nấu cơm a. Dạng này sẽ chậm trễ đồ nhi ngoan tu luyện. Cho nên, Bạch Nhiệm Nhiệm dự định tự mình học. Cứ như vậy, về sau ra ra không ở nhà thời điểm, tự mình cũng có thể hảo hảo chiếu cố tự mình. Cứ như vậy, qua một ngày, ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Chu Nguyên cũng lười che máy. Hắn hiện tại hư cực kỳ. Bất quá loại trạng thái này ngay tại chuyển biến tốt đẹp, đoán chừng hai ngày liền nhảy nhót tưng bừng. Đi vào hậu viện, phát hiện Bạch Nhiễm Nhiễm đi lại đu dây. Nhưng một bộ rất dáng vẻ khổ não. Sư phụ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình? Chu Nguyên có chút buồn bực. Vi sư. Bạch Nhiễm Nhiễm gãi gãi đầu. Theo đu dây trên nhảy xuống, không có ý tứ mà nói. Đồ nhi ngoan, ngươi nói vi sư có phải hay không không thể học nấu cơm nha? Ai nói không thể? Chu Nguyên nghĩ nghĩ. Nhiễm Nhiễm chan học cái gì cũng học được nhanh, xuống bếp mà thôi, không phải xem một lần liền sẽ. Đồ nhi ngoan, ngươi có rảnh rỗi, liền chỉ điểm một chút vi sư đi. Bạch Nhiễm Nhiễm chắp tay trước ngực, trông mong nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên sững sờ, sau đó gật đầu, không có vấn đề, bao giáo bao hội, không muốn học phí. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhiễm Nhiễm chan muốn học cái gì, chỉ cần biết, dạy liền xong rồi. Đau lòng. Bạch lão đầu không gì sánh được đau lòng. Trước kia Nhiễm Nhiễm có cái gì không hiểu, đều là tìm đến lão phu hỏi. Bây giờ lại thỉnh giáo cây độc cá đi. Cây độc cá biết nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày chiếu cố Nhiễm Nhiễm không có vấn đề. Hiện tại cây độc cá lại có thể dạy Nhiễm Nhiễm, mặc dù chỉ là xuống bếp phương diện, nhưng cái này cây độc cá học đồ vật nhanh, cũng có thể dạy Nhiễm Nhiễm. Bạch lão đầu một trận phiền muộn, cảm giác tự mình giống như vô dụng. Một thời gian trong lòng không gì sánh được thất lạc. Loại tâm tình này giấu ở trong lòng rất khó chịu. Dứt khoát liền đánh kia họ Lý dừng lại. Bạch lão đầu mắt lộ ra hung quang. Tại Thanh Hà trấn cùng người luận bàn cầm nghệ Lý Thúc Thúc đột nhiên cảm giác phía sau một đạo ý lạnh dâng lên. Run lẩy bẩy. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 80, 0080 kiên định không thay đổi thúc cháu tình cảm. Cái gì tình huống? Lý Thúc Thúc ngộng cực kỳ. Làm sao đột nhiên, cũng cảm giác đại họa lâm đầu. Lý Mô cũng không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, gần nhất cũng không đắc tội người a. Lý Thúc Thúc trầm tư. Tranh thủ thời gian tính tiền chạy trốn. Lý Phủ. Vừa trở về, Lý Thúc Thúc liền thấy đứng ở trong sân Bạch Lao đầu. Ôi, Bạch Lao tiền bối. Lý Thúc Thúc đột nhiên giật mình, lộ ra khuôn mặt tươi cười tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Bạch Lao tiền bối đến hắn nơi này làm gì? Xem cái này mặt không biểu lộ, khả năng rất không ổn a. Chẳng lẽ là cá nhỏ xuất hiện cái gì tình huống không thành? Lý Thúc Thúc trong lòng có chút thấp thỏm. Ngươi thật giống như rất nhàn. Bạch lão đầu xoay người nhìn về phía hắn. Lý Thúc Thúc nghe hắn, cảm giác một trận thấu xương gió rét thổi tới. Sợ hãi. Bạch lão tiền bối, vãn bối cái này cũng nghỉ ngơi một chút không phải. Ra ngoài nhiều ngày như vậy, không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh chính một cái trạng thái sao có thể đi đâu. Chỉ có trạng thái của mình thật tốt, đột phá xác suất mới càng lớn a. Lấy cớ thật đúng là không ít. Bạch lão đầu hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, lão phu hôm nay rất không cao hứng, nghĩ đánh ngươi một chầu, ngươi có cái gì muốn nói không có. Chịu Bạch lão tiền bối đánh, kia là vãn bối vinh hạnh a. Lý Thúc Thúc kích động hô to một tiếng, kém chút túi đầu liền bái. Xem dạng như vậy, liền phảng phất thật vinh hạnh đến không được đồng dạng. Trang, tiếp tục giả vờ. Coi là lão phu không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Bạch lão đầu ha ha. Khó trách cái này họ Lý như thế che chở kia cây độc cá. Làm nửa ngày. Các ngươi đều là cá mẹ một lứa, quan hệ mật thiết, tư tưởng đều vô cùng đồng bộ. Bạch lão đầu đã nhìn thấu. Cái này họ Lý cùng cây độc cá, đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Đã ngươi ưa thích bị đánh, vậy liền cùng lao phu tới. Bạch lão đầu nụ cười có chút dữ tợn. Tôn Bạch lao tiền bối phân phó. Lý Thúc Thúc nghe lời này, sắc khóc. Em đẹp làm cái gì chết? Hiện tại thật muốn bị đánh. Một khắc đồng hồ về sau. Lý Thúc Thúc sưng mặt sưng mũi trở về. Mặc dù bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, nhưng này trương đầu heo đồng dạng trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Bạch lao tiền bối người tốt ta. Hy vọng về sau còn có thể bị đánh. Lý Thúc Thúc cực kỳ cao hứng. Cũng không phải bị truy điên rồ. Chủ yếu là Bạch lao đầu ra tay vẫn rất có phân tức. Dù sao tại Bạch lao đầu trong mắt, họ Lý cùng cây độc cá vẫn là có bản chất khác biệt. Nếu là truy cây độc cá, khả năng thu lại không được tay trực tiếp liền khiêng đi. Nhưng họ Lý không đồng dạng. Người này nói như thế nào cũng là vãn bối của mình, đến thích hợp chiếu cố chiếu cố. Chịu trận đòn này. Lý Thúc Thúc cảm giác tự mình phía trước con đường rõ ràng không ít. Lần sau cũng phải tại cá nhỏ trước mặt trang một tay. Đối với Chu Nguyên đột nhiên ở trước mặt mình tiến hóa cùng đột phá, Lý Thúc Thúc thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng A. Lần này, cơ hội tới. Phải hảo hảo tại cá nhỏ trước mặt hiện ra một cái lý mỗ thực lực. Trong phòng bếp, Chu Nguyên nghiêm túc dạy Bạch Nhiễm Nhiễm. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Bạch Nhiệm Nhiệm năng lực học tập không thể nói chênh lệch. Tại Chu Nguyên nghiêm túc dạy bảo dưới, học được vẫn là thật mau. Đại khái học xong về sau, Bạch Nhiệm Nhiệm cũng bắt đầu tự mình suy nghĩ. Chu Nguyên chạy đến trong ao sen nằm, giống đầu cá ướp muối. Hắn căn bản cũng không muốn động đánh. Bản thân tiểu hư cực kỳ, cảm giác để không nổi kình. Dạy Nhiệm Nhiệm chan nhiều như vậy tri thức về sau, hiện tại cũng có chút trên tinh thần mệt mỏi. Còn phải chờ a. Chu Nguyên có chút đau đầu. Cái này thời điểm, đột nhiên, hắn nhìn thấy nơi xa Bạch lão đầu một mặt thỏa mãn mỉm cười đi tới. Tăng tổ phụ, đây là có cái gì cao hứng sự tình? Có thể chia sẻ không? Chu Nguyên hiếu kỳ nhìn xem hắn. Bạch lão đầu nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên một cái, cũng không muốn chìm hắn. Xoay người rời đi. Thật vất vả tâm tình thay đổi tốt hơn một điểm, hắn mới không muốn để cho cái này cay độc cá lại đem hảo tâm của mình tình làm hỏng. Nhìn xem Bạch lão đầu càng chạy càng xa, Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ. Có lòng muốn cùng Tăng tổ phụ hảo hảo giao lưu tình cảm. Kết quả phát hiện, Tăng tổ phụ căn bản không nguyện ý chìm hắn. Quá cố gắng, quá ưu tú, chính là sẽ làm cho người ghen ghét ta. Chu Nguyên suy nghĩ, tiến bộ tốc độ có chút dọa người. Nhường Bạch lão đầu đối với mình có địch ý là bình thường. Chu Mỗ tỏ ra là đã hiểu. Còn có mấy vạn linh thạch cùng một điểm linh dược, tính toán, kết đan trung kỳ có hy vọng sao? Chu Nguyên suy tính, cảm giác có chút không quá đủ. Dù sao linh thạch cái này đồ vật, không luyện hóa được bao nhiêu điểm tích lũy. Dòng chính tác dụng chính là dùng để làm tiền tệ, hoặc là bày trận các loại. Lúc rảnh rỗi nhìn xem có thể hay không tại Lý Thúc Thúc nơi đó mua chút linh dược tốt. Nghĩ như vậy, Chu Nguyên trong đầu lại toát ra tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đi dạo một vòng ý nghĩ. Thập Vạn Đại Sơn bên trong quá giàu có. Linh dược đầy đất. Bất quá Thập Vạn Đại Sơn bên trong quá mức nguy hiểm. Không có điểm lo lắng, thật đúng là không dám tiến vào. Có Lý Thúc Thúc, lại thêm Nhiệm Nhiệm chan tặng cho ta hồ lô, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên hóa làm một đạo điện quang, hướng phía Thanh Hà Trấn phương hướng mà đi. Tốc độ rất nhanh. Một lát đã đến Thanh Hà Trấn. Liên cùng về nhà giống như đi tới Lý Phủ. Mới vừa vào sân nhỏ, Chu Nguyên liền đụng trên thân người. Ngoa tào, không có đâm chết ta. Chu Nguyên giật nảy mình. Nhìn một chút người trước mắt này. Trong lòng có điểm quái dị. Người này bị đánh thật tốt thảm a. Tra xét một cái thương thế của đối phương, đều không phải là tự mình đụng, lập tức yên lòng. Người đến ta cái này làm gì tới? Lý Thúc Thúc vuốt vuốt bụng hỏi. Thanh âm này vẫn rất quen thuộc. Chu Nguyên ngẩng đầu đánh giá một phen, cho nhận ra, lúc này hỏi, Lý Thúc Thúc ngươi đây là bị ai đánh thành dạng này rồi? Khí run lạnh. Chu Mỗ tôn kính Lý Thúc Thúc lại bị đánh thành dạng này. Lý Thúc Thúc ngươi yên tâm, ta tuyệt đối giúp ngươi báo thủ. Nâng lên vây ngực vỗ vỗ Lý Thúc Thúc bả vai, Chu Nguyên an ủi hắn. Báo thủ? Báo cái dám, Bạch lao tiền bồi đánh, ngươi còn dám đi tìm hắn lão nhân ra hay sao? Lý Thúc Thúc tức giận liếc mắt. Vậy ngươi đáng đời. Mặc dù không biết rõ vì cái gì Lý Thúc Thúc bị đánh, Chu Nguyên chỉ có thể nói một câu đáng đời. Dù sao Bạch lao đầu đi. Hắn cùng Lý Thúc Thúc cộng lại cũng không phải là đối thủ của đối phương A. Ngươi khoan hay nói, Thúc cái này sóng là nhân họa đắc phúc A, chịu đánh một trận, đột phá tỷ lệ, đại đại tích gia tăng. Lý Thúc Thúc hai mắt tỏa ánh sáng, thập phần hưng phấn. Đến cảm giác, Chu Nguyên cũng có chút chờ mong. Lý Thúc Thúc bản thân tiểu mạnh như vậy. Nếu như lại phá cảnh, tăng thêm hồ lô nhỏ màu hồng, chẳng phải là nói Thập Vạn Đại Sơn muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Ngươi nghĩ cái gì đây? Xem Chu Nguyên đang tự hỏi, Lý Thúc Thúc lúc này hỏi. Chờ ngươi tu vi đột phá, chúng ta tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đi một vòng đi. Chu Nguyên hỏi. Nghe nói như thế, Lý Thúc Thúc toàn thân chấn động. Hắn liền nói cá nhỏ làm sao đột nhiên tới cửa. Tình cảm đây là nghèo, cần nguồn kinh tế A. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thúc Thúc trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Mặc dù cái này mỉm cười rất khó coi, nhưng lẫn nhau cũng minh bạch đối phương ý tứ. Không cần nói rõ. Chuyện này đã thỏa. Các ngươi thúc mấy ngày. Các loại phá cảnh về sau thúc tới tìm ngươi. Lý Thúc Thúc xoa tay. Nhất định phải thành công. Chu Nguyên vô vô bở vai của hắn. Lý Thúc Thúc gật gật đầu. Trong lòng đều có chút muốn cười. Chỉ là Bạch lao tiền bối. Còn muốn chính khoảng chừng cùng cá nhỏ ở giữa thúc cháu tình cảm. Liền hướng cái này. Cá nhỏ hắn chắc chắn bảo vệ. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 81, 0081 Lý Thúc Thúc phá cảnh. Hai ngày sau đó, Chu Nguyên trạng thái đã khôi phục. Tinh thần sung mãn. Trên thân không còn có loại kia hư thoát đồng dạng cảm giác. Toàn thân trên dưới, cũng tràn đầy lực lượng cường đại. Chu Mô không giả. Giờ phút này, Chu Nguyên tại trong ao sen luyện hóa linh thạch. Chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thịt. Bắt đầu ăn cũng là thơm mát. Bạch lao đầu vào chỗ tại bên bờ, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Đối với Bạch lao đầu nhãn thần, Chu Nguyên đã thành thói quen. Ngay từ đầu còn sợ hãi cực kỳ. Nhưng bây giờ đã không quan trọng. Xem liền xem đi, lại không rơi khối thịt. Mà tại Bạch lao đầu trong lòng, càng thêm xác nhận. Cái này cay độc cá chính là có vấn đề. Linh khí nhập thể, tu vi một điểm động tĩnh cũng không có. Coi như linh thạch bên trong năng lượng không đáng giá nhắc tới, nhưng một giọt nước rơi vào biển lớn cũng có thể tóe lên một chút xíu gợn sóng a. Một điểm động tĩnh cũng không có. Đây chính là lớn nhất không bình thường. Bạch lao đầu một mực tại trầm tư, những cái kia năng lượng đến tột cùng bị cay độc cá luyện hóa đến cái gì địa phương đi. Không nghĩ ra điểm này tình huống dưới, Bạch lao đầu cảm giác tóc của mình đều nhanh giữ không được. Phân tích không ra. Lấy thực lực của hắn, vậy mà nhìn không ra một chút xíu dị thường. Nếu như chị không minh bạch chuyện này. Bạch lao đầu hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy Chu Nguyên chuyển thế trước đó, khẳng định so với hắn. Đây là chí ít. Nếu không lấy thực lực của hắn làm sao có thể nhìn không thấu Chu Nguyên trên thân phát sinh hết thảy đâu. Chỉ có Chu Nguyên chuyển thế trước mạnh hơn hắn lý do này có thể giải thích. Mà cũng là bởi vì lý do này, Bạch lao đầu hiện tại hơn cảnh giác. Lao phu tu vi đã là thế gian ít có. Cái này cay độc cá khủng bố như thế, chẳng lẽ là theo thượng giới tới. Bạch lao đầu trầm tư. Sắc mặt tâm trầm. Trong lòng rất không thoải mái. Ra ra. Nơi xa, Bạch Nhiệm Nhiệm vung tay nhỏ hô một tiếng. Bạch lao đầu trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tán trống không. Vẻ mặt tươi cười mà nói, thế nào? Ra ra mau đến xem, bên kia thật là tốt đẹp lớn mây đen à, có phải hay không muốn hạ vũ à nha? Bạch Nhiệm Nhiệm chỉ vào Thanh Hà trấn phương hướng, vội vội vàng vàng nói. Bạch lao đầu ngẩng đầu nhìn một cái. Cảm thấy thiên kiếp như thế. Bất quá hắn không để trong lòng. Cảm ứng một phen. Họ Ly đã tại độ kiếp rồi. Vượt qua, liền phá cảnh. Không độ được, hoặc là ở ra giám hoặc là lại chuẩn bị xuống một lần. Lấy hắn căn cơ, ở ra giám tỷ lệ không lớn, kém nhất kết quả chính là độ kiếp thất bại mà thôi. Bạch lao đầu nghĩ nghĩ, nói với Bạch Nhiễm Nhiễm, không cần lo lắng, sẽ không hạ vũ. Vậy liền không thu y phục sao? Bạch Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu một cái, đình chỉ tự mình chạy hướng hậu viện động tác. Bạch lao đầu mặc dù là rất nhiều cao thủ, nhưng bình thường đều là coi Bạch Nhiễm Nhiễm là hài tử bình thường nuôi. Đứa bé còn nhỏ, không cần gấp gáp như vậy ăn tu tiên khổ. Mà lại, loại này bình bình đạm đạm sinh hoạt mới có thể để cho Bạch lao đầu cảm nhận được thân tình tồn tại. Cũng chính là loại này cuộc sống bình thản, nhường Bạch lao đầu tâm tình mỗi ngày cũng rất tốt. Đương nhiên, trong ao sen đầu kia cay độc cá rất sắt phong cảnh chính là cái quỷ gì? Cảm giác thật mạnh lực các bách. Ngay tại Bạch lao đầu nghĩ đến Chu Nguyên thời điểm, Chu Nguyên theo trong nước sông ra. Há miệng liền hỏi, tàng tổ phụ, ra chuyện gì? Chính ngươi sẽ không xem. Bạch lao đầu hừ lạnh một tiếng. Kia nhiều phiền phức ca. Lời mặc dù nói như vậy. Chu Nguyên lơ lửng, nhìn thoáng qua. Cảm giác chân trời mây đen khá quen. Cái này mẹ nó không phải liền là thiên kiếp a? Lý Thúc Thúc muốn độ kiếp rồi. Chu Nguyên có chút hưng phấn. Lý Thúc Thúc sau khi độ kiếp, liền bước vào kế tiếp đại cảnh. Cũng liền đại biểu cho, Lý Thúc Thúc thực lực nên đón tăng vọt. Thực lực tăng vọt Lý Thúc Thúc có thể mang theo hắn phát càng lớn tài. Nghĩ tới đây. Chu Nguyên trong lòng vui thích. Cầu nguyện Lý Thúc Thúc thành công độ kiếp. Đừng tại đây ngại lao phú mắt. Bạch lao đầu nhìn một chút trước người Chu Nguyên, rất không cao hứng. Cái này cay độc cá không ở trước mặt mình còn tốt, tâm tình vẫn được. Nhưng nó vừa xuất hiện. Trong lòng mình liền có chút nóng nảy. Cái đồ chơi này có độc. Không thể xem. Càng xem càng phiền. Chu Nguyên cảm giác Bạch lao đầu tại nói bậy. Tự mình như vậy xuất khí một con cá, trên thân có thể mang theo lấy thiên địa chân lý. Sao có thể chướng mắt đâu? Bất quá tằng tổ phụ nói cái gì chính là cái gì? Chu Nguyên hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm bơi đi. Nhiễm Nhiễm chan hôm nay mặc hắn mua giày nhỏ. Sư phụ, giày này vừa chân không? Chu Nguyên hỏi. Ừm a, vừa vặn phù hợp, Bạch Nhiễm Nhiễm dầm chân, cười đến rất vui vẻ. Xa xa Bạch lao đầu che ngực. Có như vậy một loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Lý Thúc Thúc độ kiếp tràng diện thật lớn. Có một loại thiên thai giáng lâm cảm giác. Cách thật xa. Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được theo Thanh Hà trấn phương hướng truyền đến cường đại áp lực. Hắn vẫn rất lo lắng Nhiễm Nhiễm Chan. Kết quả xem xét, Nhiễm Nhiễm Chan chẳng có chuyện gì. Cùng hắn hàn huyên một hồi, nên đọc sách đọc sách. Xem Nhiễm Nhiễm Chan tập trung tinh thần bộ dạng, Chu Nguyên ngay tại cách đó không xa nhìn xem. Một khắc đồng hồ về sau, thiên kiếp kết thúc. Chu Nguyên dự định đi qua nhìn một chút Lý Thúc Thúc chết hay không. Hóa làm một đạo điện quang, tốc độ cực nhanh. Mấy hơi thở đã đến Thanh Hà trấn. Vừa tới Thanh Hà trấn, liền nghe đến Lý Thúc Thúc đứng tại giữa không trung cười ha ha. Xem kia hăng hái bộ dạng, đều không cần hỏi, Chu Nguyên liền biết rõ, Lý Thúc Thúc độ kiếp thành công. Nhìn xem tiết tấu, là muốn bắt đầu chứa vào. Ôi! Cá nhỏ tới. Người tới chấm A, không nhìn thấy vừa mới thúc cùng thiên kiếp đại chiến chẳng cảnh. Lý Thúc Thúc hạ xuống tới, đi đến Chu Nguyên trước mặt, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Lý Thúc Thúc ngươi có mạnh như vậy? Chu Nguyên không tin. Ngươi đang giảng nói nhảm. Ngươi vậy mà không tin thúc thực lực. Lý Thúc Thúc đau lòng như góc. Lý Mỗ thực lực há lại ngươi cá nhỏ có thể nhìn thấu. Không tin. Chu Nguyên nghiêm túc lắc đầu. Lý Thúc Thúc trầm mặc một cái, nhún vai sau nói, không nói cái này, đều không phải là trọng điểm. Hiện tại lấy thúc thực lực, dẫn ngươi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn đi dạo một vòng kia là không hề có một chút vấn đề, bên trong đại yêu có một cái tính toán một cái, đều không phải là thúc đối thủ. Nhìn xem Lý Thúc Thúc mặt mũi tràn đầy tự tin, Chu Nguyên kém chút liền tin. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Lý Thúc Thúc đây là tại thổi ngưu bức. Thật muốn mạnh như vậy, đoán chừng liền sẽ không ở chỗ này thổi, trực tiếp mang lên hắn liền hướng Thập Vạn Đại Sơn bên trong hướng. Lý Thúc Thúc, nhóm chúng ta vẫn là chân thực một điểm đi, lời này của ngươi hủ không được ta. Chu Nguyên thở dài. Ngươi lại không tin. Lý Thúc Thúc rất khó chịu. Thật vất vả tại cá nhỏ trước mặt trang một cái. Cá nhỏ không có chút nào chấn kinh là cái quỷ gì. Phải biết, cá nhỏ tu vi cùng hắn so ra, kia là chênh lệch đằng đẵng một cái đại cảnh A. A-di-đà Phật. Vừa rồi thấy nơi đây thiên kiếp giáng lâm, bần tăng chạy tới xem xét, lại là đạo hữu tại độ kiếp, thật đúng là đúng dịp. Nơi xa, một cái đầu tại dưới thái dương chiết xạ quang mang tăng nhân chậm rãi đi tới. Định thần nhìn lại. Cái này không phải liền là trước đó trong mãn xuân viện nhận biết vị kia hòa thượng A. Nguyên lai là đại sư A, đại sư khi nào nhập tần quốc cảnh nội. Lý Thúc Thúc cười hỏi. Cũng là mới đến không lâu, nghe ngóng Thanh Hà trấn phương hướng, bần tăng liền cùng nhau đi tới. Đúng lúc hôm nay quan sát đạo hữu độ kiếp, thấy rõ con đường phía trước, đà tạ đạo hữu. Hòa thượng chứng trạc đàng hoàng nói tạ. Đại sư khách khí. Lý Thúc Thúc cười tủm tìm đường. Đi, thỉnh đại sư trên Lý Mỗ phủ thượng phẩm trà. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 82, 0082 hòa thượng nhập bọn. Lý phủ. Cảm tạ đại sư lần trước tặng đại hoàn đan. Chu Nguyên tự mình cho hòa thượng rót chén trà. Bây giờ nói chúc mừng, sợ là trễ điểm. Hòa thượng cười cười. Ta cái này kết đan, có đại sư một phần công lao. Chu Nguyên cười một cái, trong lòng 10 điểm tán thành hòa thượng. Tại tự mình phá cảnh cùng tiến hóa trên đường, hòa thượng này là có không nhỏ cống hiến. Quan hệ này nhất định phải chỗ tốt. Vẫn là câu nói kia. Về sau có chuyện gì, tìm hắn chú mỗ. Một điểm tấm lòng nhỏ thôi. Hòa thượng khoát tay áo, không phải rất để ý. Nhấp một ngụm trà về sau, nhìn về phía Lý Thúc Thúc nói, Lý đạo hưu thật không lừa ta, tần quốc cảnh nội văn hóa, nhường bẩn tăng mở rộng tầm mắt. Lý Thúc Thúc lập tức lộ ra nụ cười. Hòa thượng này cũng là hiếu học người. Giữa hai bên, có rất nhiều có thể giao lưu địa phương. Đại sư một đường đi tới, trước tiên ở ta chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lại mang đại sư nhìn xem cái này Thanh Hà trấn phong cảnh. Lý Thúc Thúc vừa cười vừa nói. Hòa thượng hài lòng gật đầu. Có người quen dẫn đường, kia là không thể tốt hơn. Hai người không thích hợp. Chu Nguyên nhìn xem hòa thượng cùng Lý Thúc Thúc, rất là đau lòng. Người nghĩ đi đâu vậy? Lý Thúc Thúc bĩu môi. Xem cá nhỏ kia nhãn thần liền biết rõ, cá nhỏ khẳng định nghĩ sai. Nói đến, Lý Đạo Hữu, bần tăng tại tần quốc cảnh nội phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Hòa thượng sắc mặt nghiêm túc. Vấn đề gì? Lý Thúc Thúc thần sắc cũng nghiêm túc. Dù sao cũng là cho thất hoàng tử làm việc. Thất hoàng tử đã là cao quý thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chính là thất hoàng tử kế vị. Tần quốc bên trong vấn đề, càng sớm phát hiện càng tốt. Xử lý đến càng xinh đẹp, thất hoàng tử công tích cũng liền càng xinh đẹp. Bần tăng mua đến một cái địa phương, học tập sau khi, đều sẽ dò xét một phen, cùng nhau đi tới mấy cái thành trấn, bần tăng đã đập chết mấy cái yêu nghiệt. Hòa thượng ghét ác như cừu. Nói chuyện đến yêu nghiệt, toàn thân đằng đằng sát khí. Đại sư cha rõ ràng sao? Lý Thúc Thúc nhíu mày hỏi. Đây là đương nhiên, không có chứng cứ, bần tăng sẽ không động thủ. Hòa thượng nói. Hắn đầu óc không có hỏng. Sẽ không nhìn thấy yêu liền trực tiếp xông đi lên làm. Chỉ cần có đối phương hại người chứng cứ hoặc là động cơ, hiểu rõ về sau hắn mới có thể động thủ. Nếu như cũng không có thể chứng minh là một cái tốt yêu, hòa thượng cũng sẽ không làm khó đối phương. Người là sinh mệnh, yêu cũng là sinh mệnh. Trong mắt hắn, không có gì khác biệt. Vậy là tốt rồi. Lý Thúc Thúc đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lý Thúc Thúc ngươi đang lo lắng cái gì đây? Chu Nguyên đột nhiên hỏi. Bị Chu Nguyên đã hỏi tới, Lý Thúc Thúc trầm mặc một lúc sau nói, có một cái yêu, trầm mê nhân loại văn hóa, ta cùng nàng là hảo hữu, ta sợ đại sư đem nàng giết lầm. Lý Đạo Hữu yên tâm, bần tăng sẽ không làm chuyện như vậy. Hòa thượng lời thề son sắt cam đoan, sau đó hỏi, không biết đạo hữu có thể hay không đem cái kia yêu phương thức liên lạc cho bần tăng một phần. Lý thúc thúc, cái này không cần a. Đạo hữu không hiểu chia sẻ a. Hòa thượng điếu môi. Chu Nguyên cũng thấy chóng, gọi thẳng người trong nghề. Nói chính sự, nói chính sự. Lý thúc thúc khoát tay áo, sau đó nghiêm mặt nói, đại sư có hay không tiến vào thập vạn đại sơn lịch luyện ý nghĩ. Thập vạn đại sơn. Hòa thượng hơi sướng sở. Thập vạn đại sơn hắn vẫn là biết đến. Bên trong đại yêu không thể đếm hết được. Đi vào lịch luyện lời nói, có thể đề cao mình thực lực, còn có thể tìm kiếm được cơ duyên. Bất quá, hắn đối với phương diện này hứng thú không phải rất lớn a. Nhìn ra hòa thượng trên mặt do dự, Lý Thúc Thúc có chút sầu mượn. Hòa thượng thực lực hắn vẫn là để mắt. Nếu như đối phương cũng nguyện ý cùng đi một chuyến lời nói, vậy hắn cùng cá nhỏ cái này chiến xa liền càng thêm cứng hãn. Lúc này, Lý Thúc Thúc hướng phía Chu Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Nguyên dây hiểu. Lập tức nói, đại sư thiếu tiền sao? Hòa thượng nghe vậy tại chỗ sửng sốt. Đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch khuyết điểm. Làm sao đi lên liền hỏi thiếu hay không tiền? Hòa thượng có chút thống khổ. Không có tiền thời gian, thực tế quá khó chịu. Tiến vào thập vạn đại sơn đi dạo một vòng, tiền kiếm có thể chống đỡ đại sư đi đến tần quốc đại địa. Lý Thúc Thúc ở một bên dụ hoặc lấy. Hòa thượng thần sắc xoắn xuýt. Hắn là thật không quá muốn đi. Đại sư, nhóm chúng ta chính là tiến vào thập vạn đại sơn hái thuốc mà thôi. Những linh dược kia đều là thiền sinh địa dưỡng, vật vô chủ a. Lý Thúc Thúc tận tình khuyên bảo. Chu Nguyên thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Lời này hắn chuẩn bị nói, nhưng bị Lý Thúc Thúc vượt lên trước. Rất tốt. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc chính là dạy như vậy vẻ mặt người vô sỉ. Đến lúc đó đạo hữu cần chiến đấu, khả năng không cách nào bận tâm cá nhỏ an toàn liền giao cho bần tăng đi. Hòa thượng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Chu Nguyên nghe nói như thế thật cao hứng. Cao hứng xong về sau mặt đều đen. Nói thật giống như hắn Chu Mỗ cực kỳ cải bắp rất cần bảo hộ đồng dạng. Có sao nói vậy? Không khiêm tốn nói, hắn Chu Mỗ tại cái này kết đan cảnh bên trong, đã tính toán rất nhiều phê vai trò. Vậy liền đa tạ đại sư. Lý Thúc Thúc trên mặt nghiêm mặt. Hắn cũng nghĩ như vậy. Thập vạn đại sơn bên trong hung hiểm không gì sánh được. Dù là có rất nhiều át chủ bài, cũng rất khó cam đoan có hay không ngoại ý muốn phát sinh. Mà bây giờ có hòa thượng gia nhập, cá nhỏ liền càng thêm an toàn. Dạng này, cũng có thể nhường hắn buông tay đi làm. Làm sao chia thành? Thốt ra lời này ra. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc trong nháy mắt nghiêm túc. Ta là chủ lực, sáu thành không quá phận a. Lý Thúc Thúc tự tin đường. Thân là chủ yếu sức chiến đấu, sáu thành kia là một điểm không quá phận a. Ta tu vi mặc dù thấp, nhưng ta thế nhưng là thành viên chủ yếu, mà lại ta còn mang theo át chủ bài, ta muốn bốn thành không quá phận a. Về phần Lý Thúc Thúc ngươi sáu thành đến giảm một giảm a. Chu Nguyên vô vỗ trên thân treo hồ lô nhỏ màu hồng, có lý có cứ bắt đầu phân tích. Bần tăng phụ trách cá nhỏ an toàn, hai thành không thể ít hơn nữa. Hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tính toán. Chu Nguyên bốn thành, hòa thượng hai thành. Lý Mỗ liền thừa bốn thành rồi. Như vậy sao được? Cá nhỏ ngươi ba thành là đủ rồi, đại sư không thay đổi, còn lại đều là Lý Mỗ, có vấn đề sao? Lý Thúc Thúc vỗ cái bàn. Một thân khí tức tiết ra. Một thời gian, Chu Nguyên các loại còn cũng lĩnh hội tới cái gì gọi là cường giả mang tới áp lực. Bần tăng có hai thành liền đầy đủ, bần tăng không tham. Hòa thượng túi đầu. Chuyện còn lại, chính cái nhỏ đi giải quyết đi. Dù sao hai ngươi quen hơn. Lý Thúc Thúc ngươi nói gì vậy? Ta không phải ngươi thân điệt như sao? Ta liền điểm ba thành. Sao có thể a? Đáng thương đứa bé đi, đứa bé đều nhanh chết đói. Mặc dù Chu Mỗ tu vi rất rắc rưởi. Nhưng xin đừng nên xem thường Chu Mỗ sức chiến đấu. Cùng lắm thì hư trên một trận, cũng có thể giết chết một cái kết đan cảnh hậu kỳ. Liền cho ngươi ba thành, không thể nhiều hơn nữa. Lý Thúc Thúc ý chí kiên định. Nói đùa cái gì? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này mọi chuyện cần thiết đều muốn giao cho hắn tới làm. Không đa phần điểm sao có thể đi. 3/5, đây là thấp nhất làn danh. Chu Nguyên hô hảo. Ba thành, chính là ta danh giới cuối cùng. Lý Thúc Thúc hử lạnh một tiếng. Chỉ là cá nhỏ còn muốn cùng Lý Mô đấu. Ai không hiểu rõ ai sao? Ngươi liền một lưu manh, còn muốn điểm 3/5. Ta đi làm biểu tượng không được sao? Không nên xem thường ta chủng loại. Tốt xấu là thân mang theo thiên địa chân lý tồn tại. Chu Nguyên cảm giác tự mình rất sâu. Cam. 3/5 liền 3/5. Lý Thúc Thúc có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến Chu Nguyên trên thân treo hồ lô nhỏ màu hồng, cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 83. 0083 treo đến, thêm điểm. Hôm sau, Nói đi là đi, chưa từng do dự. Rửa mặt hòa thượng có vẻ thần thanh khí sảng. Bỏ mặc đi đến cái gì địa phương, trên trán cũng chiết xạ chính đạo ánh sáng. Lý Thúc Thúc mặc một thân mới tinh đạo bào, thu thập một lúc sau kêu gọi Chu Nguyên bắt đầu xuất phát. Dọc theo sông nhỏ, một đường đi lên trên. Trên núi không khí mới mẻ, hô hấp sảng khoái cực kỳ. Chu Nguyên cảm giác tâm tình đều muốn cao hứng không ít. Trước kia nghe nói Thập Vạn Đại Sơn bên trong có rất khủng bố đại yêu, không biết rõ là thật là giả. Lý Thúc Thúc nhớ lại. Tuổi trẻ thời điểm liền nghe qua truyền thuyết này. Bây giờ mấy thập niên, nghĩ đến lấy yêu tộc tuổi thọ, kia đại yêu đoán chừng còn sống. Nhưng là truyền thuyết này là thật hay giả, Lý Thúc Thúc cũng không rõ ràng. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu kỳ thật cũng rất rộng lớn, chân chính hoạch tâm hắn cũng không có đi qua. Đoán chừng chỉ có Bạch lão tiền bối rõ ràng. Bần tăng cũng nghe qua. Hòa thượng để một câu. Loại này núi sâu rừng già, có đại yêu cũng không kỳ quái đi. Chu Nguyên suy đoán. Hắn ngược lại là cảm giác đương nhiên. Núi sâu rừng già bên trong, linh khí nồng đậm, có đại yêu tại là rất hợp lý sự tình. Linh khí cảm ứng vừa mở, chỉ cần linh khí nồng đậm địa phương, hoặc là có linh dược tại, hoặc là có yêu thú tại. Yêu thú cũng là phi thường thông minh, tự nhiên biết rõ cái gì địa phương đối với mình có lợi nhất. Chuyến này, vẫn có chút nguy hiểm. Lý Thúc Thúc cười cười. Phong hiểm bên trong, tự có cơ duyên. Hòa thượng chắp tay trước ngực. Hai người một cái nhau nhau đối mặt. Cũng cảm giác phi thường có đạo lý. Cái gì gọi là cơ duyên A? Nương theo lấy nguy hiểm xuất hiện mới gọi cơ duyên. Không có nguy hiểm, gọi là gặp vận may. Chân chính cơ duyên, bên cạnh thường thường đều là nguy hiểm chí mạng. Cá nhỏ có sợ hay không? Lý Thúc Thúc hỏi. Ta sợ cái gì? Chu Nguyên sững sờ, sau đó lắc đầu. Nói đùa cái gì? Nếu là sợ, tự mình còn có thể nhập bọn không thành. Nâng lên vây ngực chỉ trên người mình treo hồ lô nhỏ màu hồng nói, nếu là có nguy hiểm, còn không có cái này hồ lô sao? Trực tiếp làm liền xong việc, chơi không lại liền chạy chứ sao? Lý Thúc Thúc dở khóc dở cười. Bất quá cá nhỏ nói đến cũng có đạo lý. Đi thôi, tăng thêm tốc độ, bên ngoài không có tí sức lực nào, chúng ta trực tiếp xâm nhập. Thập Vạn Đại Sơn. Chỗ sâu. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu cùng bên ngoài không đồng dạng. Bên ngoài thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng thú gào. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu lại có vẻ tương đối yên tĩnh. Ngoại trừ côn trùng kêu vang cùng trong rừng chim bay bên ngoài, cỡ lớn dã thú phi thường khó gặp. Dạng này tình huống, vô cùng nguy hiểm. Thường thường càng như vậy, dấu ở vụn trộm nguy hiểm càng là kinh khủng. Thân nghiệm triển khai, bao trùm phương viên vài dặm. Điểm ấy phạm vi vẫn là quá nhỏ, cái gì cũng dò xét không đến. Hết thể cũng 10 điểm bình tĩnh. Cá nhỏ, xem ngươi rồi. Lý Thúc Thúc nhìn Chu Nguyên một cái. Hắn thần niệm mạnh hơn, có thể bao trùm phạm vi càng rộng. Nhưng không cần thiết. Vẫn là Chu Nguyên thiên phú thần thông càng thêm thuận tiện. Giao cho ta đi. Chu Nguyên gật gật đầu. Bay đến trên không trung, mở ra linh khí cảm ứng. Thiên địa trong mắt hắn lập tức biến thành hắc bạch nhị sắc. Rời rạc trong không khí linh khí là dễ thấy như vậy. Linh khí càng là nồng đậm địa phương, ở trong mắt Chu Nguyên thì càng rõ ràng. Tìm hồi lâu. Chu Nguyên thấy được cái này một mảng lớn phạm vi linh khí hội tụ địa phương. Bên kia, Chu Nguyên chỉ cái phương hướng. Lý Thúc Thúc các loại còn lập tức lên đường. Hai người một cá hướng phía cái kia phương hướng bay đi. Hơn 10 dặm cự ly, mấy hơi thở liền đuổi tới. Đập vào mắt. Đây là một cái sơn cốc. Trong sơn cốc còn có dòng sông trải qua. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, liền có thể cảm giác được nơi này nồng đậm linh khí. Lý Thúc Thúc hít một hơi thật sâu, gật đầu. Như thế nồng đậm linh khí, nếu là bố trí ở chỗ này tụ linh trận, lại làm là bế quan địa phương, kia tu hành tốc độ một ngày ngàn dặm a. Lý Thúc Thúc cảm khái nói. Hòa thượng cười cười. Lý Thúc Thúc hình dung có chút khoa trương. Bất quá linh khí vượt nồng đậm địa phương, tu luyện càng nhanh ngược lại là thật. Chỗ này còn không tệ. Chu Nguyên suy nghĩ. Nếu như mình một người liền có thể tại cái này Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu sinh hoạt. Cái kia có thể chọn lựa một cái địa phương, bố trí tụ linh trận. Sau đó treo máy, trực tiếp đem kia địa phương linh khí toàn bộ hút khô. Thấy được, bờ sông có một gốc linh dược, phụ cận không nhìn thấy có yêu thú tại, bất quá có yêu khí lưu lại. Lý Thúc Thúc nhìn thoáng qua về sau nói, yêu khí lưu lại đoán chừng là dọa lùi một chút tiểu yêu, trực tiếp cầm chạy trốn đi. Có thể không đánh sẽ không đánh. Đánh nhau quá lãng phí thời gian. Đi. Lý Thúc Thúc đưa tay một chiêu. Tại bờ sông nhỏ sinh trưởng linh dược lập tức rơi vào đến hắn trong tay. Bị trực tiếp cất vào không gian giới chỉ ở trong. Đi. Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu. Hai người một cá cố gắng 4-5 ngày. Thu hoạch to lớn. Tìm địa phương trước điểm. Lý Thúc Thúc suy nghĩ. Những này đồ vật có không thành thục, hiệu quả không có đạt tới đỉnh phong nhất, bất quá đều không phải là vấn đề gì. Cá nhỏ ngươi trước luyện hóa ngươi kia một phần, đến kết đan trung kỳ cũng không xê xích gì nhiều. Đại sư thực lực cũng có thể tinh tiến không ít. Được. Chu Nguyên gật đầu. Hòa thượng càng là không có ý kiến gì. Tới một chuyến, hoàn toàn liền cùng Chu Nguyên cùng một chỗ quan chiến. Chiến đấu chuyện này, liền Lý Thúc Thúc một người xuất thủ là đủ rồi. Lý Thúc Thúc cũng là mãnh liệt. Đối mặt hắn yêu thú, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Cho dù có không sợ chết, cũng nhiều lắm là một bàn tay liền không có. Vậy liền mở điểm. Lý Thúc Thúc một mặt hưng phấn. Bất quá đồ vật theo tự mình trong không gian giới chỉ móc ra, vẫn còn có chút đau lòng. Nếu như có thể toàn bộ màu đen liền tốt. Mới vừa toát ra ý nghĩ này, trực tiếp bỏ đi. Tranh thủ thời gian chia xong, mắt không thấy tâm không phiền. Cầm lên tự mình kia một phần. Chu Nguyên trong lòng vui thích. Bảng trên điểm tích lũy đã không ít. Lại luyện hóa những này đồ vật, kết đan cảnh trung kỳ cách mình xác thực không xa. Đi, tìm tốt địa phương. Hai người một cá thúc đẩy. Rất nhanh liền tìm được một cái linh khí nồng đậm địa phương. Bế quan bắt đầu. Điểm tích lũy 52. Điểm tích lũy 56. Tiến hóa điểm 10. Tiến hóa điểm 6. Từng dãy chữ nhỏ theo Chu Nguyên trước mắt hiện lên. Bảng trên điểm tích lũy phi tốc tăng trưởng. Đồng thời tiến hóa điểm cũng đang kéo dài dâng lên. Dựa theo cái này tiết tấu, Chu Nguyên dự tính một ngày sau đó, tự mình liền có thể thêm điểm. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt chính là một ngày. Bảng. Chu Nguyên nội tâm kêu một tiếng. Tu vi, kết đan sơ kỳ. Điểm tích lũy, 62.244. Hô. Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Toàn bộ luyện hóa không có. Lý Thúc Thúc mở mắt ra, nhìn Chu Nguyên một cái, trong lòng có chút buồn bực. Cái này tu vi, thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Quái sự. Ừm, lập tức liền có thể đột phá. Chu Nguyên gật đầu. Nhanh, thúc cho ngươi hộ pháp, chờ ngươi đột phá xong về sau liền tiếp tục. Dựa theo Lý Thúc Thúc ý nghĩ, Chu Nguyên càng mạnh, an toàn liền vượt có cam đoan. Đương nhiên, nơi này nói là chính Chu Nguyên an toàn. Không cần, lập tức liền tốt. Chu Nguyên lắc đầu. Thêm cái điểm mà thôi, không có phiền toái như vậy. Treo đến. Thêm điểm. Điểm tích lũy 50.000. Tu vi, kết đan sơ kỳ tu vi, kết đan trung kỳ. Vâng. Trong nháy mắt, Chu Nguyên thể nội kim đan trở nên càng thêm ngưng thực. Hào hùng linh khí theo Chu Vi hiện hiện, bị hắn hút vào thể nội, luyện hóa thành linh lực. Một thời gian, Chu Nguyên thực lực lại có biên độ nhỏ dâng lên. Đột phá đến kết đan là 5 vạn, sơ kỳ đến trung kỳ cũng là 5 vạn sao. Chu Nguyên tự hỏi. Chương 84, 0084 cơ duyên xuất thế. Cái này đột phá xong. Lý Thúc Thúc nghẹn họng nhìn chân chối. Mới vừa còn chuẩn bị hộ pháp đâu. Kết quả chuẩn bị cái tịch mịch. Liền cái này. Cái này xong. Một cái chớp mắt, rất nhanh a. Cũng không có kịp phản ứng, cá nhỏ đã đột phá xong. Đúng vậy a. Chu Nguyên có chút buồn bực. Chẳng lẽ đột phá còn cần chuẩn bị không thành? Chẳng phải thêm cái điểm liền có thể làm được đồ vật sao? A-di-đà-phật. Cá nhỏ thiên tư, kinh khủng như vậy. Hòa thượng chắp tay trước ngực. Trong lòng có chút kinh hãi. Nếu không phải biết rõ cá nhỏ cùng Lý Đạo Hữu quan hệ không ít, nói cái gì cũng phải đem cá nhỏ lừa dối trở về chùa bên trong làm cái hộ pháp. Quá mạnh. Hòa thượng động tâm. Đáng tiếc hắn cùng Lý Thúc Thúc quan hệ còn không tệ, không thể phía dưới loại này hát thủ. Kết cái thiện duyên liền không tệ. Qua loa, còn được chưa, chủ yếu là cơ sở tốt điểm. Chu Nguyên rất bình tĩnh. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, ban ngày phi thăng hắn cũng có thể làm đến. Đáng tiếc. Bảng trên chỉ có 1 vạn ra mặt điểm tích lũy. Trong không gian giới chỉ ngoại trừ linh thạch bên ngoài, không có cái gì. Sau đó thời gian phải cố gắng kiếm tiền. Không được nữa, cũng phải tìm cái tốt địa phương treo máy mới được. Nếu không lần tiếp theo đột phá không biết rõ muốn năm nào tháng nào đi. Cá nhỏ làm xong, đại sư ngươi đây. Lý Thúc Thúc nhìn về phía hòa thượng. Hòa thượng cười nhạt gật đầu. Bần tăng tu vi có chỗ tinh tiến, đáng tiếc cách đạo hữu còn có không nhỏ cách. Đại sư không cần sốt ruột, muốn đi đến Lý Mỗ cái này tình trạng, cần lắng đọng. Lý Thúc Thúc khoát tay áo. Nếu là nhẹ nhõm đã đến cái này tình trạng, kia Lý Mỗ mấy năm này rèn luyện tính là gì? Lý Thúc Thúc chính ngươi đâu? Chu Nguyên nhìn về phía hắn. Tu vi cao hơn về sau, muốn tiến thêm một bước kia là khó khăn. Lý Thúc Thúc nghe vậy, thở dài một tiếng. Chu Nguyên biết rõ, hắn muốn bắt đầu chứa vào. Không đợi hắn tiếp tục, Chu Nguyên trực tiếp đánh gãy, nói điểm chính. Lý Thúc Thúc tức giận nhìn hắn một cái, thở dài nói, không có gì tăng lên, những linh dược này đối với các ngươi tới nói còn có tác dụng, nhưng với ta mà nói tác dụng không lớn, trừ phi tiến vào thập vạn đại sơn trong trung tâm đi tìm cao cấp hơn linh dược. Hòa thượng sắc mặt phức tạp. Lời này kể cho ngươi đến, để cho người ta thật là khó chịu a. Đã linh dược này đối Lý Thúc Thúc ngươi vô dụng, vậy không bằng đều để cho ta đi, đối ta hữu dụng a. Chu Nguyên hai mắt sáng lên, cười hì hì đường. Lý Thúc Thúc, ngươi mẹ nó ăn cơm đâu? Lý Mỗ liền trang một cái, ngươi liền muốn Lý Mỗ ra sản rồi. Ghê tởm. Không giật, đi nhanh lên, đi hoạch tâm phương hướng sông sáo sông sáo. Lý Thúc Thúc vuốt vuốt cổ tay. Đi. Chu Nguyên tinh thần tỉnh táo. Nói đi là đi. Hai người một cá hướng phía Thập Vạn Đại Sơn hoạch tâm phương hướng xuất phát. Thập Vạn Đại Sơn hoạch tâm. Nơi này dị thường nguy hiểm. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời xoay quanh to lớn sinh vật. Dương cánh mấy chục trượng. Bay ở cao vạn trượng không bên trên, cho dù là mắt thường đều có thể nhìn thấy nó phi hành quy tích. Chu Nguyên bọn hắn trốn ở trong bụi cỏ bí mật quan sát. Cảm giác, đây không phải chúng ta hẳn là tới địa phương A. Lý Thúc Thúc có chút nhức cả trứng. Cái này địa phương quá nguy hiểm. Chỉ bất quá mới vừa tới gần hạch tâm, liền có dũng khí nghĩ chạy trốn cảm giác. Thật sự là phía trước đại yêu thực tế nhiều lắm. Nơi này linh khí nồng đậm. Cho dù là chỗ sâu linh khí nhất là nồng đậm địa phương cùng nơi này so ra cũng là không sai biệt lắm. Ở bên ngoài, thật vất vả mới có thể tìm được một cái địa phương thích hợp sinh trưởng linh dược. Mà tại cái này hạch tâm khu vực, mỗi cái địa phương tựa hồ cũng thỏa mãn tất cả yêu cầu. Đây chính là tu hành thánh địa. A-di-đà Phật. Hòa thượng chắp tay trước ngực. Thủ trưởng đều có chút run rẩy. Bần tăng đề nghị, nhóm chúng ta vẫn là sớm đi thì tốt hơn, nếu là có đại yêu phát hiện nhóm chúng ta, kia tình huống sẽ không hay. Hòa thượng nói nhỏ, ta cũng là nghĩ như vậy. Lý Thúc Thúc rất tán thành. Hắn thực lực ngược lại là có thể vào sông sáo, nhưng cùng còn cùng cá nhỏ không được. Đi vào đoán chừng ở ra giám tỷ lệ rất rất lớn. Đây cũng không phải là kết đan cảnh có thể sông sáo địa phương. Chỗ sâu cùng hạch tâm, trên lệch thực tế quá lớn. Chỉ có thực lực cường hãn đại yêu, mới có tư cách ở tại hạch tâm khu vực. Thực lực không đủ, cũng không dám tới gần. Cá nhỏ, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thúc Thúc thấp giọng hỏi. Xem các ngươi đi, ta cảm giác ngược lại là có thể trà trộn vào đi. Chu Nguyên suy nghĩ. Hắn hiện tại tu vi cũng rất cao. Liên chính hắn, tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đã lẫn vào mở. Dù sao hắn là yêu. Lẫn nhau nhìn một chút đều có thể hài lòng gật đầu, tất cả mọi người là yêu quái. Thấy thế nào cảm giác thích hợp. Về phần Lý Thúc Thúc hai người bọn họ, đoán chừng lại không được. Như thế hai cái có hình người sinh vật nếu là xuất hiện trước mặt đại yêu, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Chu Nguyên hiện tại có cái to gan ý nghĩ. Có thể hay không đi vào trộn lẫn lan lộn. Người tư tưởng không thích hợp. Lý Thúc Thúc rất là lo lắng. Cá nhỏ vậy mà cảm thấy nó có thể trà trộn vào đi. Nói đùa đâu. Cái này nếu là trà trộn vào đi, còn có ra cơ hội. Khả năng chính các loại viện binh đến, xương cá cũng bị mất. Không nên đánh giá thấp ngươi đối cái khác sinh mệnh lực hấp dẫn, chính ngươi đeo trên người thiên địa chân lý, ngươi nếu như bị không có hảo ý sinh vật để mắt tới, kia khẳng định phải ở ra giam a. Lý Thúc Thúc tận tình khuyên. Hòa thượng gật đầu, nghiêm túc nói, Lý đạo hữu nói rất có lý, cá nhỏ ngươi nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình mới được. Liên hắn cũng có lừa dối cá nhỏ trở về chùa ý nghĩ. Nếu như đổi lại là cái khác người tu hành hoặc là đại yêu, kia phải trực tiếp đem cá nhỏ bắt về ăn. Ta có như thế lớn lực hấp dẫn. Chu Nguyên trừng to mắt không thể tin được. Hắn cảm giác tự mình rất bình thường a. Đơn giản chính là đẹp trai một điểm mà thôi. Chớ hoài nghi, đây là sự thực. Lý Thúc Thúc nhún vai. Các ngươi nói đến ta vẫn rất sợ hãi. Chu Nguyên có chút luống cuống. Không có chuyện, chờ ngươi càng ngày càng mạnh, liền càng ngày càng ăn ngon. Lý Thúc Thúc cười nói. Chu Nguyên. Mặc dù xác thực như thế. Nhưng lời này nghe rất khó chịu. Chớ đã, giống như có tình huống. Hòa thượng nhìn chằm chằm nơi xa, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên cũng nghiêm chỉnh. Lén lút nhìn xem phía trước. Vâng! Đại địa băng liệt. Phi cầm tẩu thú chạy tứ tán. Một thời gian, rất nhiều to lớn thân ảnh ngay tại chậm rãi tới gần băng liệt địa phương. Kia băng liệt chỗ, như là đại địa bị xé mở một vết thương, trọn vẹn 10 dặm dài, trăm trượng rộng. Trên không trung to lớn thân ảnh cũng hạ xuống độ cao. Một thời gian, rất nhiều cường đại khí tức tràn ngập tại chu vi, làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngoa tào. Lý Thúc Thúc có chút luống cuống. Cảm giác thật là khủng khiếp, bọn hắn giống như muốn cái gì tranh đoạt đồ vật đồng dạng. Hòa thượng nuốt ngụm nước bọt. Cũng có chút luống cuống. Sớm biết rõ liền trực tiếp chạy. Đừng hoảng hốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chu Nguyên ngược lại là bình tĩnh. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, loại này tình huống tất có cơ duyên xuất thế. Dù sao nhiều như vậy văn học mạng cũng không phải xem không. Hắn cảm thấy, kia vết nước phía dưới, tuyệt đối có cái gì trọng bảo. nếu không sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy đại yêu chạy tới. Đặc biệt là, kia vết nứt đã nứt ra về sau, lượng lớn linh khí tản ra, nhường chu vi linh khí càng thêm nồng đậm, phảng phất vây vùng tại linh khí chi hải bên trong đồng dạng. Đây mới gọi là cơ duyên A. Chu Nguyên có chút kích động, bất quá trong lòng rất có bức số. Lấy ba người bọn hắn thực lực, muốn đi đoạt cơ duyên, khả năng chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Chương 85, 008 năm thế giới này quá nguy hiểm. Đại địa vết nứt chỗ. Hơn 10 vị đại yêu tụ tập ở nơi đó. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, một bộ bất cứ lúc nào muốn liều mạng tranh đấu bộ dạng. Trốn ở trong bụi cỏ, Lý Thúc Thúc thần sắc có chút xấu hổ. Nhóm chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem sao. Làm nhìn xem, cũng không an toàn a. Những này đại yêu thần niệm thả bung ra đến, ba người bọn hắn liền cùng đứng tại mắt người trước khác nhau ở chỗ nào. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này thời điểm kỳ thật hẳn là chạy trốn mới đúng. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất ta. Hòa thượng quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Hắn ngược lại là không có gì biểu thị. Ta ngẫm lại a. Chu Nguyên có chút đau đầu. Muốn nói rời đi thôi, trong lòng lại có chút không cam lòng. Dù sao trường hợp như vậy, xuất thế cơ duyên khẳng định rất kinh người. Nếu như có thể kiếm buộn, kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm tự mình đoàn đội sinh mệnh an toàn. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là cam đoan không được tính mạng của bọn hắn an toàn. Lý Thúc Thúc, ngươi nói cái này hồ lô, có thể chịu nổi sao? Chu Nguyên hỏi. Lý Thúc Thúc suy tư một cái. Nghiêm túc phân tích sau một lúc lâu gật đầu, có thể là có thể, nhưng những này đại yêu tu vi cao, tốc độ phản ứng nhanh, trốn hay không qua được ta không rõ ràng, nhưng có rất lớn xác suất tại kích hoạt hồ lô trước đó liền đem nhóm chúng ta cho xử lý. Mạnh như vậy. Chu Nguyên trợn tròn mắt. Hắn coi là Lý Thúc Thúc cũng mạnh như vậy, luôn có thể đứng vững mấy lần. Kết quả là cái này. Thấy được Chu Nguyên trong ánh mắt biểu đạt ra tới ý tứ. Lý Thúc Thúc cũng rất xấu hổ. Tu vi là so trước kia cao, có thể treo lên đánh mười mấy cái mình trước kia, có thể kia lại thế nào dạng đây. Ở đây đại yêu nhóm, cái nào không thể so với hắn Lý Mỗ mạnh a? Trong lòng cũng biết khuất. Thật vất vả đứng lên, có thể mang cá nhỏ tại cái này thập vạn đại sơn hạch tâm lãng một làn sóng. Kết quả, còn không có cất cánh đâu, liền trực tiếp bị đánh mặt. Ta minh bạch, kia nhóm chúng ta lui xa một chút. Chu Nguyên gật đầu. Hòa thượng lại là lắc đầu. Hai vị, bần tăng cảm thấy chúng ta bây giờ vẫn là không muốn động tương đối tốt, bọn chúng tạm thời không có phát hiện nhóm chúng ta, sẽ không đối nhóm chúng ta động thủ, nếu như một khi phát hiện nhóm chúng ta. Cá nhỏ khả năng không có việc gì, bần tăng cùng Lý đạo hữu liền nguy hiểm a. Lời này có đạo lý. Nhân cùng yêu ở giữa, là có rất sâu mâu thuẫn. Đương nhiên, đây là đại đa số, có một số nhỏ không tồn tại vấn đề này, cũng tỉ như Chu Nguyên. Mà tại vết nước phụ cận những cái kia đại yêu, từng cái trên thân yêu khí nồng đậm, sát khí cuồn cuộn. Chỉ là tướng mạo liền không hữu hảo. Kết hợp với kia một thân khí tức khí chất, nhìn thấy hai nhân loại còn không phải trực tiếp nuốt sống, cho sắp đến đại chiến trợ trợ hứng. Vậy liên cầu. Các vị, cái này cơ duyên ta trước coi trọng, như vậy thối lui, như thế nào? Giữa không trung to lớn chim bay dẫn đầu phát ra tiếng. Ngoại hình của nó, như là hồng phúc cẩm kê. Mỏ chim hơi dài, có vẻ bén nhọn. Đỉnh đầu có ba cây về sau sinh trưởng màu bạc lông dài. Một đôi lợi chảo đen nhánh, khiến người ta cảm thấy mười phần nguy hiểm. Đồng thời, trên người nó tản ra yêu khí, so cái khác đại yêu cũng cao hơn lên một đoạn. Chỉ bằng vào tu vi, nó hơn một chút. Ngươi coi trọng sẽ là của ngươi. Viết ngươi tên. Một tiếng cười nhạo theo mặt đất một cái to lớn thanh âm trong miệng truyền ra. Coi nhẹ cực kỳ. Chim bay nghe tiếng nhìn lại. Ngân bối kim cương. Cao 30 trượng, khổng vũ hữu lực. Kia cường tráng đến làm cho người sợ hãi trong thân thể, tuyệt đối ẩn giấu đi bạo tạc tính chất lực lượng. Yêu khí táo bạo, không phải tốt trung đụng nhân vật. Đúng đấy, ỷ vào tu vi cao như vậy một chút, còn không có cao hơn một cái tiểu cảnh đâu, liền bắt đầu nói loại lời này rồi. Một cái khác đại yêu cũng cười lạnh một tiếng. Nghiêm chỉnh mà nói, dám đến nơi này còn không rút đi, thực lực sai biệt đều không phải là đặc biệt lớn. Cuối cùng cái này cơ duyên sẽ rơi xuống trên tay người nào, hết thảy đều không tốt nói. Nói như vậy, chỉ có thể làm qua một trận. Chim bay đạm mạc nhìn lướt qua. Hạch tâm khu vực đối với Chu Nguyên bọn hắn tới nói có lẽ rất lớn. Nhưng đối với những này đại yêu tới nói, hạch tâm khu vực kỳ thật rất nhỏ. Từng cái đại yêu ở giữa bao nhiêu đều vẫn là gặp qua, hoặc là nghe nói qua đối phương. Nhưng ở cơ duyên trước mặt, đều vô dụng. Quan hệ không rất cứng, ai đến đều là giết. Nhân loại có câu nói, gọi có năng giả cư chi. Kính đã lâu các vị đại danh, bản vương cũng nghĩ linh giáo một chút thực lực của các vị, nhìn xem các vị có phải hay không cùng những cái kia tiểu yêu nói như vậy lợi hại. Ngân bối kim cương mới mở miệng. kia khuôn mặt trên trào phúng thuộc tính trực tiếp kéo căng. Táo bạo tính cách, để nó lười nhác cùng những này đại yêu lục đục với nhau. Đánh qua một trận, liền biết rõ ai có thể có được như thế cơ duyên. Vết nứt ở trong có thể tuôn ra lượng lớn linh khí, mặc dù không biết rõ phía dưới có cái gì cơ duyên, nhưng vẹn vẹn chỉ là những này linh khí liền để bọn chúng động tâm. Nếu như phía dưới có tốt hơn đồ vật, nhất định phải tranh một chuyến. Ông trời của ta, mãnh liệt ta. Chu Nguyên 10 điểm thưởng thức vị kia ngân bối kim cương. Lời nói này quá có mùi thuốc súng. Một nháy mắt, đại chiến có hết sức căng thẳng xu thế. Lý Thúc Thúc các loại còn thần sắc kích động. Cảm giác cơ hội mau tới. Chúng ta muốn hay không thừa dịp sờ loạn đi vào. Chu Nguyên phân tích. Không quá đi. Lý Thúc Thúc lúc này lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, những này đại yêu chiến đấu dư ba cũng rất đáng sợ, cuốn lên khí lãng đến thời điểm đều có thể đập chết ngươi, mà lại ngươi có ý nghĩ như vậy nhân ra tự nhiên cũng có, cho nên bọn chúng chiến đấu đoán chừng sẽ không rời xa cái này vết nước. Kia xong. Chu Nguyên cho ra kết luận. Như thế, muốn mưu đồ cái này cơ duyên cũng chỉ có thể cứng rắn đợi. Chỉ có thể chờ đợi chém giết ra một cái kết quả. Yên tĩnh nhìn xem đi, hiện tại nhóm chúng ta đầu tiên muốn làm chính là, tại chiến đấu này trong dư âm sống sót. Lý Thúc Thúc sắc mặt phức tạp. Hắn ngược lại là tự tin có thể còn sống sót. Nhưng cái này hai có thể làm sao? Nhìn thấy Lý Thúc Thúc tựa hồ có chút lo lắng, Chu Nguyên nói, ta có thể còn sống sót, đại sư ngươi có thể làm sao? Bần tăng luyện qua thể, chỉ là dư ba, vấn đề không lớn. Hòa thượng nói, vậy liên thỏa. Hai người một cá ghé vào trong bụi cỏ. Kỳ thật bụi cỏ này có cũng được mà không có cũng không sao. Cự ly như thế gần, phàm là thần niệm quét một cái liền có thể phát hiện bọn hắn. Nói đơn giản một chút, bọn hắn ngay tại mắt người già phía dưới. Cũng may những này đại yêu không dành chú ý bọn hắn. Chiến đấu đã bắt đầu. Vâng! Chiến đấu ngay từ đầu. Hơn 10 vị đại yêu chém giết tại một đoàn. Top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, xem ra hiển nhiên là tương đối quen thuộc, hợp thành tiểu đoàn thể. Những này đại yêu hướng Chu Nguyên bọn hắn phô bày cái gì gọi là thực lực chân chính. Kia ngân bối kim cương một quyền đánh ra, vậy mà đem chu vi không gian cũng đánh vỡ nát ra, đen như mực hư không vặn vẹo lên phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là một quyền. Khó mà tưởng tượng ẩn chứa trong đó lực lượng. Kia một quyền trực tiếp đem bên trong một cái đại yêu nửa thân thể đánh phế bỏ. Bởi vậy có thể thấy được cái này ngân bối kim cương chiến lực chi khủng bố. Không có cái gì chiêu thức. Nhìn như tụ lực một quyền thôi. Thế giới này quá nguy hiểm. Chu Nguyên có chút run rẩy. Hắn hiện tại liền rất sợ hãi. Những này đại yêu đánh nhau về sau, trên người yêu khí càng là nồng đậm, phảng phất đặt ở trên ngực đại sơn đồng dạng. Đồng thời, kia cuồng bạo khí lãng tới một đạo lại tới một đạo. Khí lãng giống như đao sắc bén, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Cái này một mảnh bụi cỏ cũng không có may mắn thoát khỏi. Chu Nguyên trực tiếp đem tự mình vùi vào trong đất, liền lưu lại cái mắt cá ở bên ngoài quan sát đến. Lý Thúc Thúc còn tốt. Một thân cắt vàng đem hơn phân nửa thân thể che giấu. Hòa thượng sặc đầy miệng bùn, có nỗi khổ không nói được. Chương 86, 0086 bị xem nhẹ cảm giác rất có cảm giác an toàn. Các vị trước tiên đánh, bản vương đi xuống trước. Thân hình to lớn, toàn thân bao trùm như cá sấu lân giáp đồng dạng thằn lằn trực tiếp bò vào đại địa trong cái khe. Thật can đảm. Phi điểu nổi giận. Đây chính là ngông cuồng nhất khiêu khích. Thừa dịp bọn chúng đã sinh đã tử, vậy mà trắng trợn tiến vào bên trong. Cái này không phải liền là để bọn chúng chém giết, sau đó ngư ông đắc lợi ý tứ sao? Muốn chết. Ngân bối kim cương lên cơn giận dữ. Một cái bước xa sông lên trước. Nặng nề thân thể, tại chạy lúc đều muốn áp sập vỡ ra vách núi. Đấm ra một quyền. Đáng tiếc chậm một bước. Mười phần đáng hận. Ngân bối kim cương giận tím mặt. Chư vị dừng tay như thế nào? Phi điểu nhìn chung quanh một vòng. Có đại yêu vết thương nhẹ, có đại yêu thương thế đã ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Cứ như vậy nhìn lướt qua. Mấy cái đại yêu đã không đáng để lo. Có thể, trước giết chết kia ra hỏa. Bản vương muốn lột ra ngoài của nó. Quất nó gân. Ngân bối kim cương giống giận. Chật, nó thả người nhảy lên, nhảy vào khe hở ở trong. Còn lại đại yêu nhao nhao bắt trước. Liên liên phi điểu cũng một đầu đâm vào trong đó. Cứ như vậy tiến vào. Một mảnh bùn cắt bên trong, Chu Nguyên toát ra cái đầu, theo bên trong miệng phun ra một chút hạt cát. Cái này cự tích đại yêu có thể a. Lập tức đem tất cả ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Lý Thúc Thúc vui vẻ. Hắn cũng không cho rằng kia cự tích đại yêu là mất trí. Mỗi cái đại yêu thần niệm đều sẽ khóa chặt tại vết nứt chỗ. Bỏ mặc hô không hô kia một tiếng, nó xuống dưới cũng tất nhiên bị phát hiện. Mà nó hô một tiếng về sau, tất cả đại yêu cũng dừng tay, tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong, chỉ sợ mất cơ duyên. Kể từ đó, bớt đi không ít lực khí. Nói không chừng phía dưới gặp nguy hiểm, còn có thể nhường cái khác đại yêu tìm kiếm đường đâu. Cao Minh. Hòa thượng cười, trên đầu vướt một cái. Chính đạo ánh sáng, lại tại chiết xạ. Đi qua nhìn một chút. Chu Nguyên cảm thấy rất hứng thú. Kia địa phương tràn ra tới linh khí quá nồng nặc. Cái này khiến Chu Nguyên hưng phấn đến ghê gớm. Dù là không đi vào đoạt cơ duyên, hắn cũng nghĩ tại vết nước bên cạnh treo máy. Lấy nơi này nồng đậm linh khí đến xem, vẹn vẹn chỉ là treo máy cũng có thể nhường điểm tích lũy lên nhanh a. Càng nghĩ càng kích động. Cảm giác đều nhanh không chế không nổi tự mình. Đi chứ sao? Phản chính nhất lúc nửa một lát đoán chừng cũng không kết thúc được. Lý Thúc Thúc nhún vai. Hai người một cá đi vào đại địa vết nước chỗ. Hít một hơi thật sâu. Cảm thụ được nồng đậm linh khí, Chu Nguyên đều có chút say mê. Điểm tích lũy một. Hô hấp một cái, chính là một cái điểm tích lũy. Loại tốc độ này, quá bá đạo. Nhường Chu Nguyên muốn ngừng mà không được. Nơi đây tính được là động thiên phúc địa. Hòa thượng cảm khái một tiếng. Lý Thúc Thúc cười nói, những này linh khí cảm giác thời gian dài phong ấn tại dưới mặt đất, hiện tại xuất hiện, đoán chừng phương viên số trong trăm dặm linh khí mức độ đậm đặc đều sẽ có chỗ gia tăng. Thập vạn đại sơn thật đúng là thần kỳ a, còn có bực này cơ duyên giấu ra đây. Đáng tiếc chính là không biết rõ phía dưới đến tột cùng có cái gì. Hòa thượng gật gật đầu. Đừng nói đối với người bình thường, liền xem như đối không ít kết đan cảnh người tu hành tới nói, thập vạn đại sơn nơi trọng yếu đều là một cái thần bí địa phương. Bởi vì nơi này cường đại đại yêu thực tế rất rất nhiều. Giống như có chút động tĩnh. Nghe Lý Thúc Thúc nói chuyện. Chu Nguyên cảm giác một cái. Vết nước phía dưới không biết rõ sâu bao nhiêu. Theo vết nước phía dưới truyền đến có chút cảm giác chấn động. Tưởng tượng một cái ngân bối kim cương một quyền xé rách không gian chẳng cảnh. Chu Nguyên khó mà tưởng tượng cái này vết nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Tuyệt đối đừng dùng thần niệm dò xét. Lý Thúc Thúc nhắc nhở một câu. Đương nhiên sẽ không. Chu Nguyên lại không ngốc. Không nói trước hắn thần niệm có thể hay không tra xét được. Vạn nhất đối phương thần niệm phản công tới. Đây chính là một cái trên tinh thần va chạm. Hơi không cẩn thận, liền có thể ra đại sự. Ngươi nếu là không có việc gì trước hết tu luyện đi, thúc giúp ngươi nhìn chằm chằm, có tình huống chúng ta liền trượt. Lý Thúc Thúc nói. Đi. Chu Nguyên bắt đầu chủ động hấp thu linh khí. Tốt như vậy địa phương, hắn cũng không muốn bỏ lỡ những này linh khí. Một khắc đồng hồ sau. Cần phải đi. Lý Thúc Thúc nhắc nhở một câu. Ừm. Chu Nguyên lên tiếng. Không chút nào lưu niệm, quay đầu liền chạy. Hòa thượng phản ứng cũng không chậm chút nào. Hai người một cá rất chạy mau đến ngoài 10 dặm. Toàn thân khí tức thu liễm, an an tĩnh tĩnh ghé vào trong đất. Vâng. Vết nước chỗ. Một tiếng to lớn vang động truyền ra. Như là phía dưới có kịch liệt bạo tạc. Sau một khắc, một cái thân ảnh to lớn nhảy lên mà ra. Ngân bối kim cương. Cái này ngân bối kim cương trên thân phủ lấy vết dỉ loang lổ xiềng xích. Kia xiềng xích không chỉ không có hạn chế hành động của nó, ngược lại để nó trên người yêu khí càng tăng lên, càng thêm táo bạo. Chu Nguyên một cái liền có thể nhìn ra. Xiềng xích này tuyệt đối là pháp bảo. Ngân bối kim cương trên thân cùng trên xiềng xích, cũng lây dính không ít tiên huyết. Hiển nhiên ở phía dưới trải qua một trận đại chiến. Nào! Lại một thân ảnh bay ra. Giống như hồng phúc cẩm kê đồng dạng xinh đẹp phi điểu chật vật không chịu nổi. Trên người lông vũ giống như bị nổ xong không ít, đồng dạng là một thân vết máu. Ngân bối kim cương cùng phi điểu nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa cũng 10 điểm cảnh giác, đồng thời cũng đang chậm rãi rút lui. Theo hai bọn chúng xuất hiện, càng ngày càng nhiều đại yêu thân ảnh cũng theo vết nước ở trong leo ra. Đến một cái, thiếu đi 5 con. Siêu, cự tích hóa làm một đạo hắc ảnh. Theo vết nước bên trong toát ra trong nháy mắt đó liền chạy tới hơn 10 dặm có hơn. Thật vừa đúng lúc. Liền theo Chu Nguyên đỉnh đầu bọn họ lao vùn vụt mà qua. Này, cái này chó đổ vật gây sự a. Chu Nguyên vỡ ra. Thế này sao lại là trùng hợp? Cái này rõ ràng chính là cố ý theo đỉnh đầu bọn họ trên đi ngang qua. Hiển nhiên là ở phía dưới được chỗ tốt gì, lập tức sẽ chạy. Đang chạy đồng thời, muốn chia tán cái khác đại yêu lực chú ý. Muốn đi. Ngân bối kim cương đã sớm chờ lấy cự tích xuất hiện. Đột nhiên nhảy lên, trực tiếp vượt qua hơn 10 dặm, hướng phía cự tích chạy trốn phương hướng đổi tới. Ừm. Hai cái nhân loại, còn có một cái. Dị biến hư vô linh ngư. Phi điểu trải qua thời điểm, quét Chu Nguyên bọn hắn một cái. Vẹn vẹn một cái. Nhường Chu Nguyên bọn hắn dùng mình. Không cần phải để ý đến cái này ba cái sâu kiến. Còn lại đại yêu cũng liền bận bịu hướng phía cự tích rời đi phương hướng đổi tới. Về phần Chu Nguyên ba người bọn hắn. Tại trong mắt của bọn nó, căn bản không trọng yếu. Loại này bị xem nhẹ cảm giác. Lý Thúc Thúc đứng lên, run run một lát về sau cũng không nói ra được. Rất có cảm giác an toàn a. Chu Nguyên ánh mắt tham thẳm. Mặc dù những này đại yêu xem thường bọn hắn, thậm chí đang đuổi giết cự tích trên đường liền dẫm đều chẳng muốn dẫm bọn hắn một cước, nhưng chính là loại cảm giác này mới có cảm giác an toàn a. Ừm. Lý Thúc Thúc rất tán thành, hiện tại nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Phía dưới cơ duyên đoán chừng bị kia cự tích nắm bắt tới tay. Bảo thủ điểm, vẫn là mạo hiểm điểm. Trải qua một phen phân tích, Chu Nguyên có hai cái ý nghĩ. Nói như thế nào? Lý Thúc Thúc lập tức hứng thú. Bảo thủ điểm, hoặc là chúng ta bây giờ liền đi, hoặc là liền tu luyện một lát lại đi. Lấy trước mắt tình huống đến xem, những cái kia đại yêu không đuổi tới kia cự tích hẳn là sẽ không ngừng. Cho dù có đại yêu từ bỏ, cũng sẽ không có rất lớn xác suất trở về nơi này, dù sao trở về tới nói không chừng liền đụng tới trước đó thấy ngứa mắt đại yêu, có đánh nhau khả năng, cho nên đại khái dẫn đầu sẽ hồi trở lại tự mình địa bàn chữa thương, chờ trạng thái khôi phục lại đến tranh đoạt cái này địa phương. Mạo hiểm một chút, vậy liền dựa vào cái này hồ lô, nhóm chúng ta một đường đổi tới, bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng luôn không khả năng một mực như thế tiếp tục truy sát đi xuống đi, chỉ cần nhóm chúng ta vận khí tốt có thể chặn giết đến cự tích, nhóm chúng ta liền máu kiếm lời. Hoặc là nói, cự tích bị giết, cơ duyên bị cái khác đại yêu cướp đi. Nhưng này nhiều đại yêu trạng thái đều có chỗ chứ ta, lợi dụng hồ lô chém giết đối phương, cướp đoạt cơ duyên khả năng rất lớn, một khi thành công chính là máu kiếm lời, chỉ khi nào thất bại nhóm chúng ta liền sẽ chết. Nghe Chu Nguyên nói lên hai cái ý nghĩ. Lý Thúc Thúc hít vào khí lạnh. Tốt ra hỏa. Mấy câu chỉnh lý mỗi nhiệt huyết sôi trào. Gọi là mạo hiểm một điểm. Rõ ràng chính là cựu tử nhất sinh. Nhưng chuyện này kích thích. Lý Thúc Thúc có chút ý nghĩ. Chương 87, 0087 cầu phú quý trong nguy hiểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Làm đi. Lý Thúc Thúc nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác toàn thân trên dưới cũng tràn đầy lực lượng. Không phải liền là nguy hiểm không?